Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương đấy là bắt nạt. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là La Trinh đã lách luật một cách rất khéo léo và đã khiến cho tỏa tháp của mình rất là mạnh so với những đối thủ còn lại, và hắn có thể dư sức tiêu diệt tất cả mọi người. Nhưng hắn lại không làm vậy, tại vì dù hắn có lấy được 3 suất thì mình cũng không thể dùng hết được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái tính toán của La Trinh như thế nào. Anh bạn, ta đến từ tông môn tam phẩm đứng đầu là Tử Hoa Tông. Nếu như người dám loại bỏ ta, chính là muốn làm kẻ thù của Tử Hoa Tông chúng ta. Một võ giả mặc đạo bào màu tím quát lên với La Trinh. Nhưng mà võ giả mặc đạo bào màu tím này chỉ vừa mới dứt lời thì đã có một mũi tên lóng lánh bắn tới, lập tức làm cho hắn nổ tới thịt nát xương tan. Không ít võ giả còn lại ở đây phần lớn đều đến từ những tông môn tam phẩm. Có điều tông môn tam phẩm hoàn toàn không có tư cách được thiên hạ thương minh đặc cách. Vì vậy mà võ giả trong tông môn bọn họ chỉ có thể lấy thân phận như võ giả độc lập để tham gia đại hội võ đạo mà thôi. Vì thế mà khi nghe thấy tên võ giả ở Tử Hoa Tông kia uy hiếp La Trinh thì từng người trong bọn hắn cũng chuẩn bị bắt chước làm theo. Không ngờ kết cục của tên võ giả đến Tử Hoa Tông kia lại thảm đến như vậy. Mà La Trinh cũng không thèm kiêng nể gì hết, dường như hoàn toàn không coi Tử Hoa Tông vào đâu. Dù gì thì Tử Hoa Tông cũng là tông môn tam phẩm đứng đầu, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào hàng ngũ tông môn tứ phẩm, tên tuổi cũng ngang hàng với Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán và những tông môn tứ phẩm khác. Uy hiếp ta cũng vô dụng thôi, La Trinh lạnh lùng nói, hai suất còn lại để cho ta quyết định. Các ngươi ra giá đi cho ta. Cái gì? Ngươi muốn lấy suất vào vòng trong để bán à? Như làm vậy là hơi quá đáng rồi. Sắc mặt của đám võ giả còn lại ngày càng u ám hơn. Vốn bọn họ còn muốn bàn bạc với La Trinh một chút, bởi vì La Trinh một hơi giết chết hơn 10 võ giả và tòa tháp của họ nhất định có thể giành được một suất trong số đó. Hắn hoàn toàn có thể đứng ở ngoài quan sát, hai suất còn lại sẽ để cho bọn họ tranh đoạt với nhau là được. Không ngờ La Trinh lại giao giá ngay tại chỗ, đứng ở đây mà bán suất vào vòng trong của thiên hạ thương minh. Trong đây không có một chút nội tình đen tối nào sao, đánh chết bọn họ cũng không tin. Vì vậy vào lúc này đám người bọn họ đang mắng thầm trong bụng không phải là La Trinh mà chính là thiên hạ thương minh. Quả nhiên thiên hạ thương minh chính là gian thương lớn nhất của trung vực. Tang Dương ở ngoài trông thấy cảnh này trong Tín Khuê thì tức đến phồng cả mũi. Hắn từng gặp người quá đáng nhưng vẫn chưa thấy ai quá đáng như vậy, cho rằng thiên hạ thương minh hắn là cái gì thế không biết. Thằng nhóc này cũng biết cách đầu cơ trục lợi quá rồi. Mặc Nhạc Trương thì cười khổ hỏi Ninh Vũ Điệp, tên đệ tử này của Vân Điện các ngươi, rốt cuộc hắn nghèo tới mức nào mà cái này cũng dám bán như vậy? Trên mặt Ninh Vũ Điệp treo một nụ cười thản nhiên, nhìn vào mặt bình tĩnh của La Trinh, nàng cũng không có trả lời câu hỏi của Mạc Nhạc Trương. Có điều trong lòng tại muốn nói, nếu như thực sự lấy giá trị con người của La Trinh ra để nói, chỉ sợ sẽ hù chết Mạc Nhạc Trương mất. Dù nói Ninh Vũ Điệp không rõ rốt cuộc trên người La Trinh có bao nhiêu thứ tốt, thế nhưng một giọt máu chân long mà hắn có thể tùy tiện lấy ra tặng mình, vậy thì cũng có thể đoán ra được. Ngại quá đáng thì các người có thể không mua, mà nếu đã không muốn thì ta sẽ ra tay, La Trinh tiếp tục nói, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì tất cả những võ giả đây đều bị tiêu diệt. Đứng cách La Trinh không xa là hai vị võ giả thần đan cảnh trung kỳ đang liên tục dùng chân nguyên truyền âm kết nối với nhau. Lúc La Trinh vừa tiến vào cung điện, hai vị võ giả thần đan cảnh trung kỳ này đã chú ý đến La Trinh rồi, nhưng hai người tuyệt đối không ngờ cuối cùng vận mệnh của bọn hắn lại bị một tên chiếu thần cảnh tam trọng này khống chế. Làm sao bây giờ, đại ca, có muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ giết chết hắn luôn không? Hai người chúng ta hợp lực đánh một đòn, nhất định sẽ được. Một võ giả thần đan cảnh trung kỳ trong đó nói. Võ giả kia nhẹ lắc đầu, tu vi của đám cung thủ bên cạnh hắn tương đương với cường giả hư kiếp cảnh. Cho dù chúng ta có dồn hết lực vào một đòn thì cùng lắm cũng chỉ nắm chắc được hai thành mà thôi. Có khi còn chưa tới hai thành nữa kìa, xác suất này quá nhỏ, không đáng. Thằng nhóc này sát phạt quyết đoán, không nể mặt Tử Hoa Tông chút nào. Cho dù chúng ta có mang tông môn ra uy hiếp hắn thì cũng vô dụng. Bây giờ phải làm sao đây? Thỏa hiệp với hắn chứ sao? Loại người thế này nhất định tương lai không phải là vật trong ao. Nếu như có gặp ở vòng trong thì cũng nhất định phải bóp chết hắn ngay từ đầu. Trên mặt của hai võ giả thần đan cảnh trung kỳ đều lóe lên vẻ dữ tợn. Sau đó một trong hai tên võ giả ấy chắp tay nói với La Trinh trước, đợi một chút. La Trinh nghe thấy võ giả kia lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thế nào, ngươi định ra giá sao? Võ giả thần đan cảnh trung kỳ cứ nói, hai người chúng ta đến từ Ngô Đồng Tông, mỗi người chúng ta một suất, mỗi suất 50 viên đá chân nguyên cực phẩm, ngươi thấy sao? La Trinh cũng không úp mở chút nào, ánh mắt quét một vòng rồi nói, 50 viên đá chân nguyên cực phẩm một suất, còn ai ra giá cao hơn? Một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 1 triệu viên đá chân nguyên hạ phẩm, cho dù một đám võ giả thần đan cảnh này thì đó cũng là một khoản tiền rất lớn. Nghe thấy cái giá tiền này, rất nhiều võ giả trên mặt đều toát ra vẻ đau lòng. Trong cung điện giờ phút này, Tang Dương đã tức phát điên. Thằng nhóc này còn dám đấu giá. Ninh Vũ Điệp mím môi cười, đấu giá không phải là rất hay hay sao? Ngô Đồng Tông cũng là một tông môn tam phẩm đứng đầu, quan trọng hơn chính là Ngô Đồng Tông tiếp giáp với một mỏ đá chân nguyên, vì vậy Ngô Đồng Tông cũng giàu có hơn những tông môn tam phẩm khác nhiều. Hai võ giả của Ngô Đồng Tông này mở miệng đã ra giá là 50 viên đá chân nguyên cực phẩm, cũng là muốn lấy cái giá này để giành suất tiến vào vòng trong, tránh cho những người khác đấu giá thêm. Thật ra sau trận đổ sát vừa rồi của La Trinh thì ở đây cũng chỉ còn lại 7 võ giả mà thôi. Ngoài La Trinh và hai vị võ giả Ngô Đồng Tông này thì còn lại 4 võ giả nữa. Trong ảo trận trống rỗng, mọi người lập tức trầm mặc một hồi, bỗng có người đứng trên tháp nhỏ của mình ra giá. Ta ra 80 viên đá chân nguyên cực phẩm. Người nói chuyện này chính là Ngao Tường, cũng là võ giả chiếu thần trung cực duy nhất trong vòng loại ngày hôm nay, ngoại trừ La Trinh. Lúc này Ngao Tường cũng là một bụng u sầu, vốn lấy thực lực của hắn thông qua khảo hạch vòng loại giành được một suất để vào vòng trong cũng là chuyện chắc chắn, không ngờ cuối cùng lại nhảy ra một tên cực phẩm như thế này. Thật ra thì Ngao Tường cảm thấy mình nắm chắc 3 phần là sẽ giết được La Trinh. Vừa rồi lúc La Trinh phản kích là Ngao Tường cũng đã muốn ra tay, vài đường đao gió cứ không ngừng xoay tròn trong tay hắn rồi nhẹ nhàng bao quanh, nhưng cuối cùng Ngao Tường từ bỏ. Nắm chắc 3 phần là quá thấp, huống chi thực lực bản thân La Trinh vượt xa biểu hiện bình thường bên ngoài như vậy. Mặc dù nhìn bên ngoài thì thực lực của hắn mới là chiếu thần tam trọng vậy thôi. Nếu như có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để giải quyết vấn đề, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngao Tường hắn cái gì cũng không nhiều, chỉ có đá chân nguyên cực phẩm là hắn không thiếu. Quanh năm rèn luyện trên thảo nguyên Hô Luân, đã từng tiến vào một huyệt động trong thảo nguyên, vô tình lại phát hiện ra một kho báu khổng lồ. Kho báu này hẳn là từng của một tông môn nào đó, có điều tông môn này đã bị tiêu diệt vào 600 năm trước, vì vậy kho báu này đã trở thành đồ vật của Ngao Tường luôn. Ngao Tường là một võ giả độc lập, còn giàu có hơn cả hai vị võ giả kia của Ngô Đồng Tông. Nghe thấy Ngao Tường ra giá, sắc mặt hai vị võ giả Ngô Đồng Tông lập tức trầm xuống, có người đấu giá tiếp thì phiền lắm. 100 viên đá chân nguyên cực phẩm. Một võ giả của Ngô Đồng Tông cắn răng hô lên. Thu nhập bình thường của đệ tử tông môn cũng không phải là quá cao, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ do tông môn phân công thì tông môn cũng chỉ phát cho một phần thưởng bình thường thôi. 100 viên đá chân nguyên cực phẩm đã coi như là giới hạn của bọn hắn. 150 viên. Ngao Tường bình tĩnh hô giá của mình. Hai vị đệ tử Ngô Đồng Tông liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại dùng chân nguyên chuyển âm để thương lượng một hồi. Một võ giả trong đó lắc đầu, ta từ bỏ. Hai đệ tử Ngô Đồng Tông, một người bỏ, một người khác thì dùng 100 viên đá chân nguyên cực phẩm đổi danh ngạch. La Trinh cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, 2 suất thành giao, phiền các ngươi lấy tâm võ đạo của mình ra thề, sau khi rời khỏi ảo trận thì giao ngay đá chân nguyên cực phẩm cho ta là được. Gật đầu thì người nào mà chẳng biết gật, có điều là bây giờ chỉ nói thôi, không có gì làm bảo đảm, sau khi ra khỏi ảo trận mà lại trở mặt không nhận thì La Trinh hắn cũng đành chịu. Có chút đá chân nguyên cực phẩm mà thôi, có cần phải thề thốt không? Tên đệ tử của Ngô Đồng Tông kia nói, không lấy tâm võ đạo ra thề thì miễn bàn. La Trinh vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sát khí dày đặc. Cuối cùng thì Ngao Tường và đệ tử Ngô Đồng Tông kia khẽ cắn răng lấy tâm võ đạo ra thề. Đợi sau khi bọn hắn thề thốt xong, ánh mắt La Trinh lóe sáng, 12 cung thủ hư kiếp cảnh bên người cũng giơ cung lên, vút vút. Tất nhiên, những võ giả còn lại cũng không ngồi không chờ chết, chỉ là giới mũi tên của những cung thủ hư kiếp cảnh kia thì cho dù bọn hắn có chạy trốn hay dãy giụa thế nào cũng không đỡ được, cuối cùng vẫn trốn không thoát số phận bị cung thủ giết chết. Sau đợt bắn này trong ảo trận cũng chỉ còn lại 3 võ giả, La Trinh, Ngao Tường và tên đệ tử Ngô Đồng Tông. Ninh Vũ Điệp nhìn vòng cuối cùng của khảo hạch vòng loại hôm nay, loại cảm giác kỳ quái mà phức tạp trong lòng nàng lại càng thêm mãnh liệt. Mặc dù hôm nay nàng vốn đặc biệt đến để xem biểu hiện của La Trinh, nhưng đột nhiên bây giờ nàng lại không muốn để cho La Trinh nhìn thấy bản thân mình, thậm chí còn không muốn để La Trinh biết là mình đã tới. Vì vậy Ninh Vũ Điệp treo lên vẻ tươi cười, nói với Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu, nếu như khảo hạch đã xong, vậy ta cũng nên cáo từ. Có điều vẫn còn một việc cần nhắc nhở các vị trưởng lão. Đừng có nói với La Trinh là hôm nay ta đã đến. Nghe thấy Ninh Vũ Điệp nói ra yêu cầu kỳ quái này, trên khuôn mặt già nua của Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đây đường đường là điện chủ Vân Điện, sao lại phải trốn tránh cơ chứ? Sợ đệ tử của Vân Điện biết là mình đã tới ư? Bị Nhạc Nhạc, Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu nhìn chằm chằm, khuôn mặt trắng nõn của Ninh Vũ Điệp không hiểu sao lại đỏ ửng lên. Nhìn thấy nét mặt của Ninh Vũ Điệp, Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu lại càng kinh ngạc hơn. Đây là xảy ra chuyện gì thế này? Ninh Vũ Điệp miễn cưỡng cười nói, ta đi trước. Vừa nói xong nàng vội vã quay đầu rời khỏi cung điện. Thấy những hành động quái dị này, đám người Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu cùng với Tang Dương nghĩ mãi mà không ra. Chỉ một lát sau thì những võ giả tiến vào trận hôm nay cũng ào ào đi ra, tiến vào cung điện. Trong 400 võ giả chỉ có 3 người tiến vào vòng trong, tỷ lệ bị loại cao đến dọa người. Phần lớn võ giả trong số đó chính là bị ảo trận loại bỏ, chỉ có gần 20 võ giả bị tòa tháp của La Trinh loại bỏ mà thôi. Mà gần 20 võ giả bị La Trinh loại này hầu như đều dùng ánh mắt đầy thù hận mà nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nếu như không phải vì trong cung điện còn có trưởng lão của thiên hạ Thương Minh, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào lên đồng loạt xé xác La Trinh ra thành từng mảnh. Bị nhiều ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm như vậy, nhưng vẻ mặt của La Trinh vẫn đầy lạnh nhạt, thậm chí còn nở ra nụ cười thản nhiên. Còn Ngao Tường thì lại đi đến trước mặt La Trinh, ném một cái túi đầy đá chân nguyên cực phẩm cho hắn. Tên đệ tử của Ngô Đồng Tông kia cũng làm như vậy. Dù sao đã lấy tầm võ đạo ra thể, nếu như chỉ vì một chút đá chân nguyên ấy mà sinh ra tâm ma thì chẳng có lợi ích gì cho võ giả. Phần lớn võ giả đều không rõ là chuyện gì đang xảy ra, dù sao bọn họ cũng không biết rõ những chuyện xảy ra trong đoạn 2 của khảo hạch. Tang Dương thì lại thấy đau đầu khi nhìn thấy cảnh này. Hắn cố tình muốn hủy tên La Trinh, nhưng nhớ tới chuyện Ninh Vũ Điệp bao che khuyết điểm như thế, nếu như hắn dám hủy bỏ, nhất định Ninh Vũ Điệp sẽ tới gây sự ngay. Mà quan trọng hơn chính là trong chuyện này bản thân Tang Dương không có lão lý. Nếu như Ninh Vũ Điệp thực sự tìm thiên hạ Thương Minh để phân rõ phải trái, thì người gặp phiền toái cũng là bản thân hắn chứ không ai. Vì vậy cho dù Tang Dương vô cùng khó chịu với những hành động của La Trinh, thì cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc như vậy thôi. Ba người thông qua khảo hạch vòng loại hôm nay theo thứ tự là La Trinh, Ngao Tường và Phó Cao Trác. Ba người này có được tư cách tham gia thi đấu vòng trong, những võ giả độc lập khác có thể nhận một phần thưởng từ thiên hạ Thương Minh. Trong đám võ giả độc lập cũng có một số thiên tài, đại học võ đạo chính là cơ hội để thiên hạ Thương Minh lôi kéo nhân tài. Dù sao thì thiên hạ Thương Minh không giống như Vân Điện, Hư Linh Tông. Họ thành lập tông môn để bồi dưỡng đệ tử thuộc về mình, nhưng cách làm của bọn họ lại càng thu hút đông đảo những võ giả độc lập tới vì họ có tiền. Sau khi nhận được tư cách vào vòng trong thi đấu, La Trinh mới thoáng ổn định lại một chút. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc cử hành vòng trong, nhưng La Trinh cũng không nhàn rỗi một chút nào. Hắn chọn mua một chút nhu yếu phẩm và vật liệu từ trong thành Thiên Khải, sau đó hắn lại thuê một chỗ yên tĩnh, chứ không quay lại chỗ của Vân Điện để làm gì. Thời gian mấy ngày này ngoại trừ tu luyện ra thì La Trinh cũng chỉ vẽ thần văn. Để đánh chết được Tư Diệu Linh, hắn phải được chuẩn bị từ sớm. Mặc dù hắn vẫn chưa gặp Tư Diệu Linh bao giờ, thế nhưng tu vi của Tư Diệu Linh đã tới thần đan cảnh trung kỳ, vẫn là một sự khiêu chiến rất lớn đối với La Trinh. Huống chi Tư Diệu Linh còn có âm thể tử cực, là một loại thể chất đặc biệt. Quan trọng hơn là Tư Diệu Linh là võ giả mà người đứng đầu trung vực Thôi Tà dạy dỗ ra. Bọn họ có phải quan hệ thầy trò hay không thì La Trinh không rõ lắm, nhưng chắc chắn là Tư Diệu Linh đã được Thôi Tà chỉ bảo rất nhiều. Dưới cái thách thức khó khăn như vậy, La Trinh không dám xem thường chút nào, hắn phải dốc hết toàn lực để ứng phó. La Trinh cũng mất cả một ngày để vẽ ra hai bức thần văn. Hai bức thần văn này đều được vẽ theo yêu cầu của Thanh Long. Cuối cùng thần văn được khắc lên hai cánh tay của La Trinh. Sau khi hào quang của hai tấm thần văn này tản đi hết, thì biến thành những đường vân đen như mực nước. Trước khi thần văn bị kích hoạt thì hai tấm thần văn này trông cũng giống như hai hình xăm bình thường vậy, nó dán chặt lên trên cánh tay của La Trinh mà thôi. Sau khi vẽ xong thần văn, La Trinh cũng bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau đó, từ chiếu thần tam trọng, La Trinh đã bước vào cảnh giới tứ trọng. Tăng tu vi lên vẫn luôn là chuyện khiến La Trinh phải vội vàng nhất. Ngay vào lúc hắn vừa mới tăng thêm một cảnh giới nhỏ thì bỗng nhiên Thanh Long lại nói, La Trinh, ta chuẩn bị đánh thức Thất Ca. Thất Ca trong lời của Thanh Long này chính là một trong 9 con chân long ở trên cái lò luyện thần bí. Trong thành trì ở chân long giới, sau khi Thanh Long cắn nuốt tà linh kiêu thú thì im bặt một đoạn thời gian. Theo lời của Thanh Long nói là tà linh kiêu thú sẽ được chia ra làm 3 phần, trong đó một phần để chữa trị cho bản thân của Thanh Long, một phần khác thì dùng để đánh thức Thất Ca, và phần còn lại thì để giúp La Trinh chế tạo ra hồn chủng. Chờ đợi, sau khi lâu như vậy thì cuối cùng Thanh Long cũng chuyển tin tức tới là muốn đánh thức Thất Ca. La Trinh chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn lập tức tiến vào trạng thái định thần, linh hồn cũng đắm chìm sâu vào trong đầu óc. Trên lò luyện thần bí khổng lồ, đôi mắt của Thanh Long tản ra long uy rào rạt. Có điều khi nó nhìn thấy linh hồn La Trinh đến gần thì trong mắt lại toát ra một chút hiền hòa. Trong cái miệng khổng lồ của La Trinh còn kẹp thêm một viên ngọc đen. Lúc trước La Trinh cũng không chú ý tới viên ngọc này. Hắn lập tức hỏi, viên ngọc đen này là dùng tà linh kiêu thú luyện chế ra sao? Phải. Cái đầu rồng của Thanh Long nhẹ gật đầu một cái. Rõ ràng là sau khi hấp thu tà linh kiêu thú thì bản thể của Thanh Long cũng mạnh hơn không ít. Hy vọng có thể mượn cái này để đánh thức Thất Ca. Sau đó Thanh Long khẽ phun, viên ngọc màu đen lập tức bay qua chỗ có khắc hình rồng ở trên lò luyện thần bí, rồi chui thẳng vào miệng của một con rồng trong số đó. Lúc viên ngọc đen kia tiếp xúc với miệng rồng thì đã biến thành một loại vật chất màu đen có hơi giống với tinh hoa linh hồn. Nhưng vật chất màu đen này lại làm cho người ta cảm thấy còn tinh thuần hơn cả tinh hoa linh hồn, được luyện chế ra từ ma yểm tinh hoa không biết bao nhiêu lần. Đợi sau khi toàn bộ vật chất màu đen tiến vào trong miệng thì tất cả chìm vào yên tĩnh. Lúc trước La Trinh đánh liều việc linh hồn bị phá hủy để giúp đỡ Thanh Long thu phục tả linh kiêu thú, có một nguyên nhân rất lớn chính là vì Thất Ca của Thanh Long thức tỉnh có thể truyền thụ cho La Trinh bí thuật luyện thể. Thuật luyện thể cũng không quá phổ biến ở đất Trung Vực, tất cả các tông môn và võ giả đều lấy công pháp của hệ thống chân nguyên để làm chủ, chỉ có một vài người tu luyện thuật luyện thể, nhưng chủ yếu là cũng không có công pháp luyện thể nào quá tốt cả. Nếu như có thể nhận được truyền thừa thuật luyện thể của Thất Ca, chỉ sợ chiến lực của La Trinh sẽ tăng lên không nhỏ. La Trinh và Thanh Long đều lặng lặng nhìn vào bức phủ điêu hình rồng và trong mắt có vẻ mong đợi. Một nhịp thở, mười nhịp thở. Thời gian gần trôi qua, vẻ mong đợi trên mặt của La Trinh và Thanh Long cũng dần mất đi, dần bị vẻ thất vọng thay thế. Xem ra, viên ngọc màu đen được luyện chế từ tà linh kiêu thú cũng không có cách nào đánh thức con chân long này dậy. Ở đây một người một rồng đang thất vọng thì bức phù điêu hình rồng bỗng nhiên rung động một cái, trong mắt Thanh Long đột nhiên sáng ngời lên, Thất Ca. La Trinh nhìn thấy từng sợi màu đỏ bắt đầu tản ra như nhuộm màu nhiễm vào trên người con Thanh Long này, đây là một con xích long. Ha ha, sau khi màu sắc bên ngoài con xích long này hoàn toàn khôi phục thì cái đầu rồng của nó hơi ngẩng lên, trong đôi mắt cực lớn toát ra vẻ hoang mang, một giọng nói nặng trĩu đầy giả nua truyền ra. Ta đang ở đâu vậy? Xích Long hỏi. Thất Ca, là ta đây. Thanh Long uốn quanh bên dưới của lò luyện thần bí và cất tiếng. Tiểu đệ, là đệ đánh thức ta dậy sao? Vẻ hoang mang trong đôi mắt của con Xích Long ngày càng ít, ký ức bị đông cứng sau biết bao nhiêu năm đang nhanh chóng khôi phục lại trong đầu nó. Đúng vậy, bây giờ thực lực của ta có hạn, chỉ có thể như vậy mới đánh thức Thất Ca trước. Thanh Long nói, bỗng nhiên trong miệng lại bật ra một chuỗi tiếng rồng phức tạp. La Trinh nghe không hiểu được ngôn ngữ đặc biệt của tộc chân long, huống chi cho dù hắn nghe hiểu được thì cũng không thể nói ra được những âm tiết phức tạp như thế. Có lẽ Thanh Long đang kể lại cho Xích Long nghe những chuyện đã xảy ra trong đoạn thời gian này. Lúc Thanh Long đang nói thì mắt của Xích Long cũng không nhịn được mà dò xét La Trinh vài lần. Sau khi Thanh Long và Xích Long trao đổi hồi lâu, bỗng nhiên Xích Long cười ha ha. Thằng nhóc loài người kia, ngươi thực sự tự luyện bản thân mình thành linh khí sao? Thú vị thật. La Trinh gật đầu nhưng lại không biết rốt cuộc Xích Long muốn nói gì. Trong 10 vạn đại thế giới, ngàn tỷ triệu sinh linh, chỉ sợ cũng không tìm được người thứ hai có thể chất giống như ngươi. Có điều cơ thể của ngươi được rèn luyện như thế lại sinh ra hồng mông thiên cương, mà lại chỉ dùng để tẩy rửa đan điền thì đúng là quá lãng phí rồi, Xích Long thì thào nói. Hồng mông thiên cương, nghe được cụm từ này trên mặt La Trinh lộ vẻ nghi hoặc. Lão Cửu không có nói với ngươi sao, cơ thể của ngươi thật ra chính là hình thức ban đầu của một món hồng mông linh bảo. Xích Long thản nhiên nói, đáng tiếc là ngươi hoàn toàn không biết sử dụng hồng mông thiên cương như thế nào, cho nên chỉ dùng nó để tẩy rửa cơ thể. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, ngươi lại tu luyện công pháp của hệ thống chân nguyên, vì vậy những hồng mông thiên cương này đều bị ngươi lãng phí hết cả. Ngươi không biết cái thứ hồng mông thiên cương này nó quý giá đến mức độ nào đâu, nó quý đến độ ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Nghe lời Xích Long, La Trinh cũng ngạc nhiên, cho dù là Thanh Long hay Xích Long thì cũng là sự tồn tại như chúa tể trong đại thế giới này. Nếu không phải là bị lưu lạc đến tình cảnh bây giờ thì chỉ sợ chúng giơ tay nhấc chân cũng có thể tiêu diệt toàn bộ đại thế giới, không phải chỉ tiêu diệt mỗi trung vực mà là cả đại thế giới rộng lớn này. Đến Xích Long cũng cảm thấy thứ này là vô cùng quý giá, lúc trước La Trinh lại chỉ dùng nó để cọ rửa thân thể. Hơn nữa sau khi tiến vào tiên thiên cảnh rồi, La Trinh cũng không tu luyện một thuật luyện thể nào. Vì vậy đám hồng mông thiên cương này đều bị hắn lấy ra để tẩy rửa đan điền hết trơn. Đáng tiếc là hiệu quả không tốt cho lắm. La Trinh cũng hơi cạn lời với chính bản thân mình. Theo ta được biết từ chỗ lão Cửu thì để đánh thức ta ngươi cũng phải trả cái giá rất lớn. Để báo đáp lại thì ta sẽ chuyển lại thuật luyện thể cho ngươi. Thuật luyện thể của nhân loại các ngươi ta vẫn luôn xem thường, có điều thể chất của ngươi thì lại vô cùng đặc biệt, không lấy ra luyện thể thì lãng phí của rời. Nhưng ngươi có thể kiên trì được không? Xích Long thản nhiên hỏi. Nhân loại ở chân long giới cũng có không ít, có điều phần lớn nhân loại đều thuộc về nhân tộc long mạch, có được huyết mạch của chân long. Chủng tộc giống như chân long hay là nhân tộc long mạch này có ẩn chứa máu của chân long trên cơ thể, vì thế trên phương diện luyện thể của bọn họ cũng mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Có lẽ nhân loại trời sinh vốn là hợp với việc tu luyện chân nguyên, thích ứng với cách tu luyện của hệ thống chân nguyên hơn. Cho nên tuy người luyện thể tồn tại không ít, nhưng người lợi hại thực sự thì vẫn phải dựa vào hệ thống chân nguyên như trước. Linh hồn của La Trinh nhìn chằm chằm vào Xích Long, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cho dù có khó khăn đi chăng nữa, ta cũng sẽ kiên trì tới cùng. Cho dù nhìn từ phương diện nào thì La Trinh cũng không có lý do gì để mà không kiên trì hết. Đầu tiên thì mục tiêu gần nhất của La Trinh chính là cứu muội muội mình ra khỏi biển lửa. Mặc dù hắn từng làm được, thế nhưng cũng chỉ được một lúc, La Trinh lại bị mang đi một lần nữa. Tiếp đó La Trinh còn có một tấm lòng muốn đuổi theo đỉnh cao võ đạo. Chỉ có không ngừng mạnh mẽ hơn mới có thể giúp những bước chân của La Trinh đi được càng xa càng cao, mãi cho đến khi hắn trèo lên tới đỉnh. Tâm tính không tệ, thứ này vô cùng hiếm thấy. Đã như vậy chưa hết, ngươi nên chuẩn bị một chút đi, ta sẽ giúp ngươi rèn luyện thân thể. Xích Long lại nói. Rèn thân thể ư? La Trinh lại hỏi. Không phải ta đã từng rèn thân thể để tiến vào tiên thiên cảnh rồi sao? Trước khi tiến vào tiên thiên cảnh thì võ giả cũng cần phải luyện thể để rèn hết tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Vốn là luyện bi cảnh cho đến luyện nhục cảnh, luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh, rồi tới luyện tùy cảnh. Lúc trước La Trinh đã dựa vào Hồng Mông Thiên Cương này để ép những tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Sau khi tiến vào tiên thiên cảnh thì Hồng Mông Thiên Cương sinh ra trong cơ thể ngươi hoàn toàn không phát huy được diệu dụng. Một phần nhỏ trong số đó bị trôi đi mất, phần lớn còn lại thì chìm xuống khắp nơi trên cơ thể ngươi. Bởi vì ngươi thường xuyên dùng Hồng Mông Thiên Cương cọ rửa đan điền, vì thế chung quanh đan điền có nhiều Hồng Mông Thiên Cương nhất. Đầu nhiên ta muốn lợi dụng những Hồng Mông Thiên Cương này giúp ngươi rèn thân thể lại một lần nữa. Về phần rèn thân thể mà ngươi nói sao? Ngụ ý là hình như Xích Long hoàn toàn không thèm ngó tới phương pháp rèn luyện thân thể mà La Trinh tu luyện ở Đông Vực, thậm chí còn lười bình luận nữa. Chẳng thèm ngó tới cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên La Trinh cũng biết từ đàn quyền mà hắn tu luyện lúc ban đầu chẳng khác gì một thứ đồ bỏ đi trong mắt của Xích Long. Sau khi tiến vào tiên thiên cảnh, những luồng khí nóng sinh ra sau khi bị đánh cũng chính là Hồng Mông Thiên Cương. La Trinh không biết sử dụng nó, cho nên dần dà số lượng Hồng Mông Thiên Cương lắng động cũng chỉ còn lại tương đối. Vậy nên Xích Long mới định lợi dụng những Hồng Mông Thiên Cương này để rèn lại thân thể cho La Trinh. Quá trình rèn luyện thân thể sẽ vô cùng đau đớn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trước khi La Trinh rời khỏi trạng thái định thần, Xích Long đã dặn dò hắn. Quá trình rèn luyện thân thể đau đớn. La Trinh hai mắt mở ra, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó đứng ở sân viện bên ngoài. Mặc dù là vì đại hội võ đạo cho nên tiền thuê tiểu viện yên tĩnh này cũng đắt đỏ hẳn. Có điều đối với người có mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm như La Trinh mà nói thì đây vẫn còn là rất rẻ. Vì vậy La Trinh dứt khoát thuê trọn cả một tòa tiểu viện. Trong tòa nhà này ngoài La Trinh ra thì không còn ai khác cả. Được rồi, ta bắt đầu dùng Hồng Mông Thiên Cương giúp ngươi rèn thân thể đây. Sau khi giọng nói của Xích Long truyền đến thì La Trinh lập tức cảm thấy thân thể của mình bỗng dưng lại cứng ngắc lại. Trước đây La Trinh cũng không biết rõ luồng khí nóng trong cơ thể gọi là Hồng Mông Thiên Cương, bởi vì mỗi khi bị người ta đánh thì Hồng Mông Thiên Cương này chậm rãi di chuyển trong cơ thể hắn, giúp cho hắn thoải mái dễ chịu vô cùng, có cảm giác ấm áp, vì vậy La Trinh vẫn luôn gọi chúng là những luồng khí nóng. Sau khi bắt đầu rèn thể thì La Trinh mới hiểu được vì sao luồng khí nóng này được gọi là Hồng Mông Thiên Cương. Dưới sự triệu tập của Xích Long, Hồng Mông Thiên Cương trong cơ thể La Trinh bắt đầu di chuyển qua tất cả xương cốt trong tứ chi, tản ra đồng đều từng bộ phận trên cơ thể, từ tay chân cho đến tận những cây như móng tay, cổ, xương sống, nội tạng. Sau khi tản ra xong thì hết thảy trong nháy mắt, những Hồng Mông Thiên Cương này bắt đầu trở nên cuồng loạn hẳn. Luồng khí nóng khiến cho người ta thoải mái dễ chịu vô cùng này dường như đã biến thành từng giọt dịch axit vậy. La Trinh trời sinh tính tình bền bỉ, huống chi còn làm tấm bia thịt lâu như vậy thì năng lực chịu đau của hắn tuyệt đối là hạng nhất. Nhưng mà vào lúc Hồng Mông Thiên Cương bị kích hoạt, La Trinh vẫn không nhịn được mà giống lên. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải là thứ mà con người có thể chịu đựng được. Tiểu viện mà La Trinh thuê chính là nhà của một người bình thường trong Thành Thiên Khải, bởi vì tiểu viện này không dùng đã lâu, bây giờ lại thấy đại hội võ đạo ở Thành Thiên Khải sắp được tổ chức, có thể cho thuê được với cái giá tốt, tất nhiên bọn họ lấy ra để cho thuê. Gia quyến của gia đình này đều ở bên cạnh, có một cửa hàng bán ngọc ở ngoài mặt phố. Sau khi cho thuê tiểu viện này thì gia chủ cũng đã dặn dò gia quyến nhà mình là người thuê tiểu viện này của bọn họ là một võ giả, hơn nữa còn là một võ giả vô cùng lợi hại, cho nên cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được tới quấy rầy hắn. Đối với những người cần cù chăm chỉ bình thường mà nói thì loại người có thể lên trời xuống đất như võ giả cũng chả khác gì thần tiên hết. Vì vậy mấy ngày nay gia quyến của nhà đó vẫn luôn không dám bấn bảng đến gần tiểu viện này. Bỗng nhiên, La Trinh đứng trong sân phát ra tiếng gào thét dữ dội, khiến vách tường trong tiểu viện cũng thoáng lung lay, hai khối gạch xanh từ trên cao lăn xuống. Một thiếu nữ áo xanh chui ra từ sau cửa hàng ngọc, nhặt hai khối gạch xanh bị rơi xuống ấy kê dưới chân mình rồi nhìn vào bên trong, liền thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang liên tục đập người trên mặt đất. Có lẽ đây chính là vị võ giả kia sao? Thiếu nữ lặng lẽ núp ở bên tường, nhìn La Trinh cứ không ngừng lăn qua lộn lại vì đau đớn. Phần lớn thì Thánh Thiên Khải đều là người thường, cuộc sống cũng vô cùng bình phàm, ngoại trừ ngẩng đầu vô tình có thể thấy phi thiên liễn bay vùn vụt và vài vị võ giả ngự không phi hành, thì bọn họ và những võ giả có thể lên trời xuống đất kia hầu như là không có liên quan gì đến nhau. Vì vậy thiếu nữ này mới hơi tò mò, ngược lại nàng muốn xem thử người giống như thần tiên có dáng vẻ như thế nào. Không ngờ chỉ nhìn thoáng qua lại khiến cho nàng hoảng sợ, hóa ra là một võ giả là phải chịu đau đớn như vậy sao? Đau đớn mà Hồng Mông Thiên Cương mang lại để mà rèn thể vượt qua bất kỳ cơn đau nào mà La Trinh từng gặp phải. Loại đau đớn này hầu như đến trên từng bộ phận trong cơ thể, dù là ngón tay, phần lưng, dạ dày cho tới tim gan phèo phổi, nơi nào cũng bị Hồng Mông Thiên Cương dày vò. La Trinh giống như một con cá nhảy ra khỏi dòng sông, liên tục phải giãy đành đạch trên mặt đất, hy vọng dùng cách này có thể giảm bớt nỗi đau đớn của bản thân. Ồ, thằng nhóc này còn kiên trì lâu hơn ta nghĩ, Xích Long kinh ngạc nói. Thanh Long lập tức hỏi, linh hồn của hắn đã bước vào chứa hồn cảnh rồi, không dễ ngất đi như vậy đâu. Thì ra là như vậy. Thật ra ngất đi cũng tốt, loại đau đớn này thực sự không phải là thứ hắn có thể chịu đựng nổi. Xích Long lắc lắc cái đầu rồng, có điều muốn đạt được thứ gì thì cũng phải có trả giá tương xứng, thằng nhóc này cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mới được. Nhưng viên gạch lát trên nền đều bị thân thể của La Trinh nghiền ép cho nát bấy, lại đánh sụp thêm cả một cột đá trong tiểu viện, cả người hắn đâm thẳng vào một gian phòng. Trong khoảnh khắc ấy, ba gian phòng liền kề nhau trong tiểu viện cũng bị đụng sập. Gia chủ của gia đình này tập hợp tất cả gia quyến lại trốn ở trong cửa hàng ngọc. Hắn lập tức ra lệnh, có gì mà phải sợ, đây là võ giả đại nhân đang luyện công mà thôi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được đi xem. Tất Xuân đâu rồi? Có người hỏi. Gia chủ giáo giác nhìn quanh, đúng là không thấy con gái Tất Xuân của hắn đâu. Tất Xuân thì đang ghé vào bên bức tường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tiểu viện. Nàng mới 14 tuổi, đúng vào trong cái độ tuổi mà trong lòng đầy tò mò. Thằng nhóc này thực sự là mình đồng da sắt sao, đụng nát cả tường mà đầu cũng không vỡ, một chút máu cũng không chảy ra. Võ giả thì đều lợi hại như vậy à? La Trinh va tới va lui trong gian phòng kia, cuối cùng cũng trở về trong sân, lọc cọc đâm vào bên cạnh Tất Xuân. Với sức lực bây giờ của La Trinh chỉ cần đụng nhẹ một cái chỉ sợ cũng có thể đụng chết người bình thường luôn rồi, chứ nói gì đến loại thiếu nữ yếu đuối như Tất Xuân cơ chứ. Tường rào tiểu viện bị La Trinh đụng phải đúng là chỗ mà Tất Xuân đang ẩn núp, và lúc này Tất Xuân che hai tai của mình lại, nhìn La Trinh bổ nhào vào trong đám bụi đất, đôi mắt to linh động của nàng nháy lên một cái. Cuối cùng cũng ngất đi rồi à? Tất Xuân nhìn chằm chằm vào mặt của La Trinh. Sau khi ngất đi, khuôn mặt vốn vì đau đớn mà trở nên dữ tợn của La Trinh cũng trở về như vẻ ban đầu. Tất Xuân cẩn thận đánh giá vài lần, thầm nghĩ mặt mũi của võ giả này cũng đẹp trai ra phết. Nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của hắn, Tất Xuân lại nhướng mày. Một người trời sinh tính thích sạch sẽ như Tất Xuân thì hơi khó chấp nhận điều đó, vì vậy nàng bất ngờ chạy ra phía sau phòng. Tất Xuân, quay về đây cho ta, mặc kệ chuyện của hắn. Gia chủ đứng ở trong cửa hàng ngọc thò cổ vẫy tay với nàng. Bình thường đám dân thường như bọn họ không nên có bất cứ liên quan gì tới võ giả. Có điều Tất Xuân lại vả vờ như không nghe thấy mà đi thẳng ra sau phòng, mang tới một chậu nước trong, thêm mấy miếng vải trắng, sau đó nàng cúi người, giúp La Trinh lau cho sạch. Hai con chân long trong đầu không hề phản ứng lại với hành động của thiếu nữ loài người bên ngoài, chúng còn đang thảo luận tới một vấn đề khác. Lão Cửu, chẳng lẽ đệ khẳng định suy đoán của đệ là đúng sao? Vẻ mặt của Xích Long vô cùng cẩn thận hỏi. Thanh Long gật đầu. Đúng, thiếu niên này đúng là có số mệnh tranh đoạt đại thế, cho dù là thiên phú hay số mệnh của hắn, đều có khí thế là không thể ngăn cản được. Vì thế cứ dốc lòng bồi dưỡng hắn đi, đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà thôi, không có hại gì cả. Vẻ mặt Xích Long càng nặng nề hơn. Số tranh đoạt đại thế không chỉ nhìn vào thiên phú và số mệnh là được. Đại ca từng nói số tranh đoạt đại thế cần ba thứ là thiên phú, số mệnh và vận mệnh dẫn dắt được hợp nhất lại với nhau. Đúng là thiên phú của tên này không tệ, còn về phần số mệnh cũng giống như lời lão cửu đệ nói, số mệnh của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng ta lại không nhìn thấy vận mệnh dẫn dắt đâu. Thành Long mỉm cười, vậy là ca không hiểu rồi, vận mệnh dẫn dắt của La Trinh không phải nằm trên người hắn. Sao? Xích Long toát ra vẻ dò hỏi. Thanh Long thức tỉnh sớm hơn nó không ít, cho nên có rất nhiều chuyện Xích Long còn chưa biết. La Trinh này có một muội muội ruột tên là La Yên, ta cảm thấy vận mệnh dẫn dắt của La Trinh chính là La Yên kia. Thanh Long nói ra phán đoán, sau đó Thanh Long mới kể chuyện La Trinh vì muốn cứu La Yên, phân tích một lần. Từ bước đầu tiên của La Trinh thì mục tiêu của hắn vẫn luôn được xác định là trên người La Yên, mà sau khi tôi luyện cuối cùng cũng có thể vươn tay bắt lấy La Yên, nhưng vì lý do âm thể tử cực cho nên La Yên lại bị thôi tả mang đi. Vì vậy Thanh Long cảm thấy La Yên chính là vận mệnh dẫn dắt của La Trinh. Lão Cửu, đệ nói như vậy thì ta cũng cảm thấy rất giống, có điều bây giờ vẫn chưa thể xác định hoàn toàn. Nếu đúng như những gì mà lão cửu đệ đoán, với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Trinh, thì La Yên sẽ không chỉ dẫn dắt La Trinh trong cái nhật trùng vực bé tí teo, trong cái đại thế giới nhỏ bé này đơn giản như vậy. Xích Long phán đoán. Thành Long cũng gật đầu, đây cũng là lý do mà ta không dám kết luận. Phải xem La Trinh có thể cứu La Yên ra hay không cái đã. Nếu La Trinh thực sự làm được, thì với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Trinh, rất có thể La Yên sẽ lại bị người ta bắt đi một lần nữa. Chỉ tiếc là không cách nào đánh thức đại ca. Nếu không về với sức tính toán của đại ca thì chắc chắn có thể nhìn ra La Trinh có số phận tranh đoạt đại thế hay không. Xích Long không cam lòng mà nói. Cái thứ vận mệnh này vốn đã vô cùng mơ hồ, cho dù tộc Trần Long cũng không thể nhìn thấu. Phải nói là người nhìn ra điều này sớm nhất chính là Thạch Kinh Thiên. Có điều Thạch Kinh Thiên lại không biết cái gì là số tranh đoạt đại thế. Hắn chỉ thấy đơn giản là dường như La Yên vẫn luôn hướng dẫn La Trinh tiến về phía trước mà thôi. Giờ phút này La Trinh đã ngất đi, nhưng lại không biết rõ sau khi hắn ngất, hai con Trần Long trong đầu đã có một cuộc nói chuyện như vậy. Không biết trải qua bao lâu hắn mới yếu ớt tỉnh lại. Khi mở mắt ra thì chính là mùi thơm thoang thoảng của một thiếu nữ xông vào mũi. Hắn lại phát hiện hình như bản thân mình đang ngủ trên một cái giường tinh xảo. Cho dù La Trinh đã chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận nỗi thống khổ khi rèn luyện lại thân thể, nhưng hắn không ngờ cái loại thống khổ này thật khó chịu đựng như vậy. Linh hồn của hắn đã bước vào chiến hồn cảnh, ý chí cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy mà vẫn không thể chịu đựng được cái loại tra tấn không phải dành cho con người này, cho nên hắn hôn mê bất tỉnh. Tiếng bước chân vang lên, một cô gái mặc áo xanh lá bưng một bình trà nóng đi tới. Cô gái này dường như là nhân trung rất dài, cái da trán rộng để cho mũi đốt, ánh mắt thì trong trẻo và bước chân thì nhẹ nhàng. Người tỉnh rồi sao? Cô gái nhìn thấy La Trinh tỉnh lại thì liền rót một cốc trà nóng đưa cho hắn. Cô gái này cũng là người bình thường, không có tu vi gì. Ánh mắt của La Trinh quét qua, sự cảnh giác trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn gật đầu tiếp nhận chén trà nóng rồi uống một ngụm. Ta vừa thấy ngươi hết sức đau đớn, có muốn ta giúp ngươi mời một đại phu tới xem không? Tuy Tất Sân biết rõ là thân thể võ giả khác với phàm nhân bọn họ, thế nhưng vừa rồi La Trinh đau đớn tới như vậy, cũng nên tìm một đại phu tới xem cho hắn thế nào. La Trinh cười nhạt lắc đầu, không cần, chuyện này đại phu cũng xem không ra. Biết đâu được, ta biết một đại phu rất lợi hại, lại ở ngay góc đường nhà ta thôi, hắn họ Vương. Là lão đại phu đã vài chục năm hành nghề, từng... Tất Xuân nói rất nghiêm túc, cô gái nhỏ này cứ luôn miệng líu díu không ngừng, giọng nói trong trẻo nhưng lại không hề làm cho người ta chán ghét. Khi cô nàng nói những lời này, trên mặt La Trinh vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, không hề ngăn cản, mà tùy ý để nàng nói tiếp. Chẳng qua Tất Xuân cũng khá là tinh tế, nói được một nửa thì thấy La Trinh không phản ứng gì, nàng cũng biết hắn không nghe nội dung mà mình nói, vì vậy nàng dừng lại, trừng mắt nhìn hắn. Hơn nữa, người thuê sân viện của cha ta đụng hư mất mấy gian nhà và sàn nhà bên trong, nên là ngươi phải bồi thường đấy nha. La Trinh lăn qua lộn lại trong sân viện này cả nửa ngày trời, tất ra không ai dám ra, ngược lại chỉ có Tất Xuân là không hề sợ hãi, giúp cho La Trinh dọn dẹp một phen. Cha Tất Xuân nói là rất nhiều võ giả đều hoành hành ngang ngược, vừa ý cô nương nhà ai thì cũng không nói đạo lý gì hết. Thế nhưng Tất Xuân có một loại trực giác là La Trinh trong viện này không phải loại người như vậy. Giờ này cha của Tất Xuân nhìn thấy phần lớn tiểu viện đều bị hủy, nhưng ngoài đau lòng ra thì không dám tới thương thảo về vấn đề bồi thường với La Trinh. Cuối cùng vẫn là do Tất Xuân mở miệng. La Trinh lúc này mới nhớ là hắn vừa đụng hỏng mất mấy gian nhà của người ta. Vì vậy La Trinh lấy ra khoảng 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm ở trong nhẫn tu di, đưa cho Tất Xuân. Nhiều đây đã đủ chưa? Những viên đá chân nguyên hạ phẩm này là còn lại từ lúc La Trinh mua vật liệu. Nhìn thấy hơn 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm trước mặt, con mắt Tất Xuân thoáng chớp một cái, sau đó lắc đầu, không cần nhiều như vậy. Phạm nhân thì khó có thể hào phóng được như võ giả, loại gia đình nhỏ như Tất gia này cũng được coi là nhà giàu có trong thành Thiên Khải rồi. Chỉ phải chi phí ăn mặc một năm của tất cả con cái trong nhà được tính bằng hoàng kim, tính ra cũng chỉ tương đương với 2 viên đá chân nguyên hạ phẩm mà thôi. Chữa mấy căn phòng kia có lẽ cũng chỉ cần không tới nửa viên đá chân nguyên hạ phẩm. Hơn 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm đối với nhà của Tất Xuân mà nói là quá nhiều tiền. Nếu cha Tất Xuân biết rõ là nàng từ chối như vậy thì có lẽ tức đến mất ngủ thôi. Chẳng qua cuối cùng La Trinh vẫn nhét tất vào trong tay của Tất Xuân. Tuy rằng Tất Xuân muốn từ chối nhưng nghĩ lại có lẽ cha nàng sẽ rất vui, cho nên cuối cùng vui vẻ nhận lấy. Lúc gần đi nàng chỉ nói với La Trinh rằng buổi tối nàng sẽ đưa cơm cho hắn. Đợi đến khi Tất Xuân ra ngoài, La Trinh lập tức nhảy ra khỏi giường, nhưng không ngờ vừa nhảy lên đầu hắn đã trực tiếp húc vào trần nhà. Trần nhà bằng gỗ bị đầu của La Trinh đụng vào lại thủng thành một cái lỗ to, phát ra tiếng động lớn. Tất Xuân nghe được tiếng vang thì quay ngược trở lại, cái đầu nhỏ vừa thò vào cửa, ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. La Trinh xấu hổ gãi đầu, đụng hỏng đồ, ta sẽ bồi thường theo giá. Trước đây La Trinh vẫn cho là luồng khí nóng này chỉ có thể giúp mình rèn tạp chất trong thân thể ra. Bước đầu tiên trước khi tiến vào tiên thiên cảnh chính là loại bỏ tạp chất cơ thể để cho thân thể sạch sẽ đến tột độ. Còn sau khi tiến vào tiên thiên cảnh thì hiệu quả luồng khí nóng này sẽ thay đổi. Với hắn là nó không đủ lớn. Đến hôm nay thì La Trinh mới hiểu phương pháp sử dụng chính thức của Hồng Mông Thiên Cương. Đây cũng là bước đầu tiên của thuật luyện thể mà La Trinh tu tập. Bởi vì dùng Hồng Mông Thiên Cương để rèn thể cho nên thân thể La Trinh có những biến đổi kỳ diệu. Ban nãy hắn vừa nhảy lên liền cảm thấy thân thể tràn đầy một luồng sức mạnh kỳ dị. Loại sức mạnh này không giống với chân nguyên, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng lại không cách nào vận dụng, cho nên không kịp đề phòng mà vừa nhảy lên đã húc thủng trần nhà. Lần đầu tiên rèn thể mà đã tạo được cương nguyên của mình, không hổ là Hồng Mông Thiên Cương. Ha ha, Xích Long lúc này mới nói. Cương nguyên, ánh mắt La Trinh hơi giật mình. Đúng, đây chính là con đường luyện thể, Xích Long giải thích. Hệ thống luyện thể và hệ thống chân nguyên là hai con đường luyện võ hoàn toàn khác nhau. Trước hết thì ai ai cũng cần rèn luyện thân thể, sau khi vượt qua 5 tầng luyện thể thì mới bắt đầu chia binh hai đường. Cho nên võ giả theo hệ thống chân nguyên bắt đầu tu luyện từ tiên thiên cảnh, sau đó chiếu thần cảnh, thần đan cảnh, hư kiếp cảnh, thậm chí cấp độ rất cao hơn nữa. Nhưng đối với hệ thống luyện thể thì sau khi vượt qua 5 tầng luyện thể ban đầu, lập tức sẽ bắt đầu rèn luyện huyệt đạo. Sau khi rèn luyện 108 huyệt đạo toàn thân thì tu thành vô lậu chân thân, sau đó là đạo đài bát trọng và thần đài cửu tinh. Hệ thống luyện thể cũng là một hệ thống tu luyện khổng lồ, thậm chí nó còn hoàn thiện hơn hệ thống chân nguyên rất nhiều. Muốn pháp thể song tu thì nhất định càng phải cố gắng nhiều hơn, đổ nhiều mồ hôi hơn nhiều các võ giả khác thì mới có thể có được thành tựu. Sau khi rèn thể, chắc hẳn ngươi đã hiểu con đường này khó khăn thế nào, Xích Long nhẹ nhàng nói ra. Ờ, ta hiểu. La Trinh vẫn hở hững như trước mà nói, hắn đã lựa chọn con đường đi của mình, cho nên là dù quỳ hay đứng thì hắn sẽ không chút do dự. Nhìn thấy vẻ mặt La Trinh vẫn như thường, Xích Long tán thưởng, rất tốt. Trước kia ta còn lo tâm tình ngươi không đủ kiên định, nếu như ngươi thực sự có thể tu được pháp thể song tu, ngài giao chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương, thành tựu không thể cân đo đong đếm. Với những cường giả mà ta đã gặp qua, chỉ có thể là song tu thôi thì thực lực đều hơn hẳn võ giả khác. Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục ư? Nghe thấy lời của Xích Long nói, mí mắt của La Trinh lại giật giật. Vừa rồi cũng mới chỉ là rèn thể thôi, giống như chuyển hóa chân khí thành chân nguyên khi tu luyện ở hệ thống chân nguyên vậy. Giờ thì phải bắt đầu rèn luyện khiếu huyệt. Thông thường rèn luyện huyệt khiếu thì sẽ sử dụng đến lực lôi hỏa, nhưng ngươi lại không tu luyện công pháp hệ lôi và hệ hỏa. Cũng may là ngươi đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc cho nên cũng lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc hệ hỏa và hệ lôi. Dùng lôi hỏa tinh thuần để mà rèn luyện khiếu huyệt thì không còn gì tốt hơn nữa, Xích Long nói. La Trinh coi như đã hiểu, hắn hiện giờ luyện thể nhất trọng tương đương với tu luyện chân khí vừa mới bước vào cảnh giới tiên thiên. Vì vậy La Trinh lại bước ra khoảnh chân nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, một đám lửa xuất hiện trước mặt La Trinh. Ngọn lửa kia rất nhỏ, uy lực cũng không lớn, nhưng nó cực kỳ tinh thuần, phảng phất như một tinh linh của lửa đang nhảy múa. Cùng lúc đó lại có một luồng lôi điện cũng hiện ra trước mặt hắn, lôi điện lóe ra ánh sáng màu xanh, như cái thứ màu xanh tỏa ra từ một viên ngọc bích không chút tì vết, lôi điện nhỏ cũng như đang nhảy nhót vậy. Dưới dấu tay của Xích Long, một đám lửa và lôi điện trước mặt La Trinh bỗng nhiên đan xen vào nhau, rồi xông thẳng vào mi tâm của hắn. Nơi đó là đại huyệt đầu tiên trên cơ thể, huyệt Bách Hội. Sau khi ngọn lửa và lôi điện tiến vào huyệt Bách Hội, thì thân thể La Trinh lập tức run lên, sau đó liền đổ mồ hôi, từng giọt chảy xuống trán hắn lớn như hạt đậu. Nỗi đau khổ khi rèn luyện khiếu huyệt cũng không nhẹ nhàng hơn diện thể là bao. Chẳng qua rèn thể thì từng bộ phận trên cơ thể từ trên xuống dưới đều đau đớn kịch liệt, còn nỗi đau khi mà rèn luyện khiếu huyệt thì chỉ tập trung ở một chỗ. Hắn cảm thấy mi tâm của mình giống như muốn nổ tung, ngọn lửa và lôi điện tinh thuần không ngừng khuếch tán. Đây chính là một thử thách tương đối lớn với ý chí của La Trinh. Cho dù ngọn lửa và lôi điện này chính là sức mạnh mà hắn đã lĩnh ngộ được, nhưng giờ phút này cả hai đều rèn luyện trong mi tâm của hắn, cho nên vẫn phải cẩn thận. Nếu hơi không chú ý một chút mà lại để cho ngọn lửa và lôi điện này xuyên vào trong óc thì phiền to, cho nên hắn cũng hoàn toàn không thể phân tâm. Đan điền của La Trinh thì đã chậm rãi vận chuyển nuôi dưỡng ngọn lửa và lôi điện kia. Lực lôi hỏa không ngừng lượn lờ trong huyệt Bách Hội của La Trinh. Dưới sự rèn luyện của lôi hỏa, huyệt Bách Hội của hắn bắt đầu phát ra một chút ánh sáng màu vàng nhạt. Sau nửa canh giờ đã rèn luyện huyệt Bách Hội được một lần, một vòng ánh sáng nhạt màu vàng cũng biến mất theo thời gian. Huyệt Bách Hội này coi như được rèn luyện xong. Ở trong trung vực cũng không phải là không có người luyện thể, thậm chí là có một vài tiểu tông môn cũng dòng luyện thể để làm chủ. Sau khi vượt qua luyện thủy cảnh, bọn họ cũng phải rèn luyện huyệt đạo. Huyệt đầu phải rèn luyện cũng là huyệt Bách Hội. Nhưng mà để rèn được huyệt Bách Hội thì cũng cần phải có vài năm, thậm chí hàng chục năm, mà La Trinh thì chỉ dùng có nửa canh giờ đã hoàn thành. Cách biệt đó đủ để khiến cho người ta phải nghẹn họng mà nhìn. Nếu những võ giả kia luyện thể mà nhìn thấy tốc độ rèn luyện của La Trinh, chỉ sợ đều muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. La Trinh có thể là rèn một huyệt đạo nhanh như thế thật ra là bởi nhiều nguyên nhân. Thân thể của hắn vốn đã là thân thể linh khí, chắc chắn hơn những võ giả khác nhiều. Quan trọng hơn là hắn vừa mới được Hồng Mông Thiên Cương rèn luyện toàn thân một lần nữa. Tuy trong mắt của La Trinh, Hồng Mông Thiên Cương chỉ là vật tầm thường, dù sao thì chỉ cần bị đánh là chúng sẽ hoạt động. Thế nhưng theo như lời Xích Long nói thì cho dù là nhóm lão quái vật trong đại thế giới cũng khó mà có được Hồng Mông Thiên Cương. Sau khi dùng Hồng Mông Thiên Cương để rèn thể thì dường như cơ thể đã được thay da đổi thịt, cho nên việc rèn luyện huyệt vị trong thân thể bắt đầu có hiệu quả vô cùng hơn người. Hơn nữa, lực lôi hỏa mà La Trinh có đều là quy tắc tinh khiết nhất. Nhóm người luyện thể trong trung vực muốn tìm được lôi hỏa thích hợp để rèn luyện khiếu huyệt thì cũng vô vàn khó khăn, mà dù có thì cũng không được tinh thuần như của La Trinh. Lôi điện và ngọn lửa ngoài tự nhiên đều bạo liệt hơn nhiều, khó có thể khống chế, cho nên khi rèn luyện cũng phải cẩn thận gấp 10, gấp trăm lần La Trinh, nào dám giống như La Trinh vậy trực tiếp nhét cả lôi và hỏa vào cùng một chỗ trong khiếu huyệt. Sau khi khiếu huyệt đầu tiên mở ra, La Trinh lại bắt đầu rèn luyện khiếu huyệt thứ hai. Huyệt Thái Dương, sau nửa canh giờ rèn luyện, hoàn tất, huyệt Ấn Đường, huyệt Thính Cung, huyệt Ngư Yêu. La Trinh từng bước rèn luyện các huyệt vị, thời gian cũng chậm rãi trôi đi, sắc dần tối. Sắc trời dần tối, ánh sáng đỏ rực nơi chân trời, dường như làm cho cả thành thiên khải có thêm một tầng sáng màu vàng. Mỗi lần đại hội, võ đạo thì đều là lúc thành thiên khải náo nhiệt nhất, võ giả trung vực đều không ngừng đổ tới đây. Nhiều võ giả thì dễ xảy ra đánh nhau, cho nên thiên hạ thương minh cũng tăng thêm số lượng người phòng thủ để duy trì trật tự cho thành thiên khải. Một lớp sương mù băng nhẹ nhàng bay ra cách đó không xa, Ninh Vũ Điệp nghiêng người dựa vào xà nhà trong màn sương, làn váy màu lam nhạt thật dài tới nóc nhà rủ xuống như một bức màn, gió đêm nhẹ quét qua làm làn váy kia không ngừng lắc lư trong gió. Hắn vậy mà lại rèn luyện, mà lại còn rèn luyện nhanh như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Vũ Điệp lượn lờ dưới đám băng sương cho nên không thấy rõ, thế nhưng vẻ khiếp sợ trong cặp mắt đẹp kia của nàng vẫn xuyên thấu qua đám băng sương mà truyền ra ngoài. Đúng vào lúc này, một cô gái mặc áo lụa màu xanh ngọc cầm một cái giỏ đi về phía La Trinh trong tiểu viện. Có lẽ là bởi vì hơn 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm kia đã giúp cha của Tất Xuân kiếm món hời lớn, cho nên đã vội vàng phái đầu bếp tốt nhất của vùng này làm các món ngon phong phú, sau đó mới cho Tất Xuân đem tới. Ăn cơm thôi, Tất Xuân nhẹ nhàng cười nói. La Trình cũng ngừng rèn luyện huyệt đạo, 108 huyệt đạo muốn rèn luyện hết trong một lúc thì cũng không khỏi là quá khó khăn. Tu luyện lâu như vậy, La Trình cũng có chút cảm giác đói bụng. Tất Xuân nhanh nhẩu bày biện đồ ăn trong cái giỏ nhỏ ra, rồi mở từng cái nắp hộp nhỏ đưa tới cho La Trinh. Cách đó không xa, ánh mắt của Ninh Vũ Điệp vẫn luôn tập trung ở trên người của Tất Xuân. Tất Xuân là một cô gái trong một gia đình bình thường, dung mạo bậc trung, cũng coi là con gái cưng của cả nhà, nhưng không thể đánh đồng được với Ninh Vũ Điệp. Thế mà nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Ninh Vũ Điệp vẫn có chút cảm giác hâm mộ. Thân là võ giả, cả đời đều lăn lộn trên đỉnh núi, có muốn dừng lại cũng chẳng phải là do mình cứ quyết định là được. Nhưng rốt cuộc thì Ninh Vũ Điệp vẫn là một cô gái. Ngoài gánh nặng là cả Vân Điện ra thì còn phải chuyên chú tu luyện, dốc sức liều mạng để gia tăng tu vi của mình lên, tiến cảnh lên cảnh giới cao hơn. Thế nhưng thi thoảng nàng cũng rất muốn dừng lại để hưởng thụ một phần yên tĩnh như vậy. Có lẽ là nỗi lòng chấn động lúc này của Linh Vũ Điệp đã khiến cho La Trinh cảm thấy gì đó. Khi La Trinh cắn một miếng cá thì ánh mắt đột nhiên nhìn về phía gian phòng mà nơi Ninh Vũ Điệp đang đứng. Ảo giác sao? La Trinh hơi sững sờ, rõ ràng ban nãy là hắn phát giác ra có người đang nhìn trộm mình. Làm sao vậy? Hóc xương cá rồi phải không? Xương cá này nguy hiểm lắm đó nha. Tất Xuân nhìn thấy hành động của La Trinh thì liền kỳ quái hỏi. La Trinh làm sao có thể bị hóc xương cá được? Nghe thấy lời Tất Xuân nói mà hắn dở khóc dở cười. Sau khi cơm nước xong xuôi, La Trinh tiếp tục rèn luyện huyệt khiếu. 108 huyệt khiếu được lôi hỏa của La Trinh lần lượt rèn luyện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong 4 ngày sau đó, La Trinh đều rèn luyện tất cả huyệt khiếu một lần, rồi mới bước tới trước thành Thiên Khải để mua một số huyền khí cho hắc hỏa, luyện ra thiên diễn tinh hoa. Sau khi được Hồng Mông Thiên Cương rèn luyện thì thể chất của hắn đã có bước thay đổi lớn, thân thể có thể chịu được nhiều sức mạnh từ vảy rồng hơn, cho nên hắn cần phải hấp thu càng nhiều thiên diễn tinh hoa hơn nữa để thắp sáng những tấm vảy rồng. Lại là 3 ngày trôi qua, rạng sáng ngày hôm nay trong thành Thiên Khải bỗng nhiên vang lên một tiếng trống. Tiếng trống này xuyên thấu khắp cả ngõ ngách của thành Thiên Khải. Nghe thấy tiếng trống này, tất cả các võ giả đều hiểu là đại hội võ đạo do Thiên Hạ Thương Minh tổ chức lại sắp bắt đầu. Thành Thiên Khải rất lớn, nếu một người bình thường muốn đi bộ qua hết các nơi trong thành thì cũng phải mất khoảng 3 ngày 3 đêm. Nơi đây chẳng khác gì là một đất nước nhỏ lại. Thế nhưng một tiếng trống kia lại có thể khiến cho mỗi người trong thành đều nghe được rõ ràng. Là trống nguyên khí thiên địa, rốt cuộc cũng được gõ vang. Nghe nói cái dùi để đánh trống nguyên khí thiên địa này nặng tới 5 vạn cân, người bình thường không thể gõ được cái trống này. Cái trống đó suốt ngày hấp thu nguyên khí của trời đất, mỗi một lần gõ có thể khuếch tán nguyên khí bên trong ra khắp thành Thiên Khải. Mọi người mau hít lấy vài cái có thể kéo dài tuổi thọ. Sau khi La Trinh nghe được tiếng trống kia thì rõ ràng liền cảm nhận được một khoảng nguyên khí của trời đất sao động ập vào mặt. Nguyên khí trời đất nồng đậm như thế lại có thể cho võ giả nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa thành chân nguyên, cũng coi như là một loại phúc lợi mà Thiên Hạ Thương Minh dành cho thành Thiên Khải. Hôm nay là ngày tổ chức đại hội võ đạo. La Trinh đã rời khỏi tiểu viện tu luyện đi về phía Thiên Hạ Thương Minh. Thiên Hạ Thương Minh cũng đã bố trí võ đài cho đại hội xong từ lâu, đồng thời cũng đã tính đến số lượng người xem cho nên bố trí một cái đài xem chiến đấu dài khoảng 2.000 trượng. Cái đài dành cho người xem này sẽ chia ra là 12 tầng, nếu như ngồi kín hết thì có thể chứa được 10 vạn võ giả tới xem. Khi mà La Trinh tiến về phía Tổng Minh thì liền bị thanh to thế lớn của đám võ giả kia làm cho hoảng sợ. Lúc này vẫn còn đang là sáng sớm, vậy mà trên các khán đài võ giả đã ngồi kín, tiếng người ồn ào, huyên náo lạ thường. Võ giả trong trung vực rất nhiều, các đệ tử của Vân Điện và mấy tông môn nhị phẩm cấp dưới cộng lại có tới mấy trăm vạn người rồi, còn các đệ tử Huy Linh Tông thì còn nhiều hơn ngàn vạn. Huống chi trong trung vực còn có các loại tông môn tam phẩm, nhị phẩm và các loại thế lực gia tộc, đếm không hết được. Hơn 10 vạn võ giả đến quan sát đại hội võ đạo cũng chỉ là một phần vạn trong số đó mà thôi. Vé vào xem đại hội võ đạo đây. Một viên đá chân nguyên cực phẩm một tấm. Ở trong đám người có người gào to. Một viên đá chân nguyên cực phẩm một tấm vé vào cửa ư? La Trình đúng là không còn lời nào để nói, như vậy cũng quá đắt rồi. Vé vào cửa đắt đỏ như thế, vậy mà cũng có hơn 10 vạn võ giả quan sát. Hắn cũng không biết nên nói là Thiên Hạ Thương Minh biết vơ vét của cải, hay là những võ giả kia họ rất có tiền. La Trình dừng lại rồi đi thẳng về phía võ đài bên kia. Đứng lại, nếu ngươi muốn xem đại hội võ đạo thì mời đi bên kia. Một chấp sự của Thiên Hạ Thương Minh ngăn cản La Trinh. Vì chấp sự này nhìn thấy La Trinh mới chỉ là chiếu thần tứ trọng cho nên đương nhiên không nghĩ là hắn có tư cách tham gia đại hội võ đạo. La Trinh lại cười nói, không cần, ta tới để tham gia đại hội võ đạo. Tham gia đại hội võ đạo? Chấp sự kia lập tức nở nụ cười. Anh bạn này, biết rõ đây là chỗ nào chứ? Muốn gây chuyện thì cũng phải nhìn chỗ mà làm. Ta thực sự là tới tham gia đại hội võ đạo, không tin ngươi xem. Chỗ này của ta còn có Minh... La Trinh nói xong liền muốn lôi chiếc minh bài của mình ra. Ai ngờ chấp sự này căn bản còn chưa nhìn đã cười lạnh. Cái thứ như người ta thấy nhiều lắm rồi, chẳng qua là người mới chỉ là chiếu thần cảnh, đã dám lừa ta thì chỉ có một mình ngươi. Cho ngươi 3 giây, cút sang một bên. Nghe thấy chấp sự này nói vậy, lông mày của La Trinh cũng nhíu lại. Nhìn thấy La Trinh còn không đi, chấp sự này cười hăng hắc, quay vào phía đấu trường gọi. Đại hầu, có một tên ngu ngốc đến gây chuyện, cho ngươi xử lý đây này, ném hắn ra ngoài đi. Tiếng của chấp sự vừa dứt thì có một gã cao to hung hãn chạy vội ra. Người này thân cao tháp 8 thước, giống như một tòa tháp sắt vậy, dậm chân một cái làm mặt đất chấn động. Ai dám làm loạn ở thiên hạ thương minh, muốn chết à? Gã cao to tên là Đại Hầu kia lao tới, ánh mắt dừng lại trên người La Trinh. Gã cười gằn một tiếng rồi tiến về phía La Trinh, rõ ràng là muốn bắt La Trinh lại. Sau khi đã được Hồng Mông Thiên Cương rèn luyện thì thân thể La Trinh lúc này đã linh hoạt tới mức nào chứ? Đối mặt với đôi bàn tay to như 2 chiếc quạt hương bồ của gã cao to kia, La Trinh không hề vận dụng một chút chân nguyên nào, thân thể chỉ cần xoay nhẹ một cái đã tránh được. Ồ, mặt gã cao to kia lộ ra vẻ kỳ quái, gã cảm thấy La Trinh giống như một con cá trạch không thể giữ được trên tay. Rõ ràng suýt chút nữa đã bắt được, vậy mà thân thể của La Trinh chỉ vòn vẹn cách người gã một chút, lại thoát ra khỏi tay. Từ đầu đến cuối gã còn không đụng được tới ống tay áo của La Trinh. Giữa lúc gã ta còn đang nghi hoặc thì thân hình của La Trinh đã xoay đến bên người gã, đồng thời trong tay còn có thêm một thanh phi đao sáng loáng đặt vào xương sườn của gã. Ta đã nói là ta tới tham gia đại hội võ đạo rồi. Đám lão quái vật của thiên hạ thương minh đều rất biết cách làm người, sao đám người dưới lại cách xa vạn dặm như vậy không biết. Trong thiên hạ thương minh, đám lão giả ai nấy đều khôn khéo như hồ ly, chưa nói gì tới nhóm Mặc Nhạc Trương. Cho dù là 3 tên mập mạp muốn ép La Trinh nói ra bí mật Thăng Long Đài khi hắn mới trở về, thì cuối cùng vẫn giữ lại đường lui chứ không có triệt để đắc tội với hắn. Thế nhưng đám người phía dưới kia lại ỷ vào chuyện mình là người của thiên hạ thương minh, dường như chẳng kiêng nể chút nào. Thực ra phân tích của La Trinh rất có lý, thiên hạ thương minh cũng được coi như một thế lực. Tuy là biểu hiện rất khiêm tốn nhưng chung quy lại thì so với các đại tông môn khác, thế lực ẩn giấu ở đằng sau còn khổng lồ hơn cả Hư Linh Tông. Thấy cảnh này, sắc mặt tên chấp sự bàn nãy lập tức thay đổi. Bây giờ gã mới ý thức được rằng mình đã xem thưởng La Trinh. Hơn nữa nghe giọng điệu của La Trinh thì đúng là hắn không đến gây chuyện. Lẽ nào tên chứa thần cảnh này thực sự có tư cách vào trong sao? Ngươi mời đưa minh bài ra. Tên chấp sự kia gắng gượng tươi cười, dài dòng nói với La Trinh. La Trinh lạnh lùng liếc gã một cái rồi quơ quơ minh bài trước mặt chấp sự, sau đó bỏ đi. Tên chấp sự cũng không thấy rõ trên minh bài viết gì, chẳng qua gã cũng không dám hỏi lại. Nhưng mà thiên hạ thương minh đã tổ chức đại hội võ đạo được mấy tháng rồi, đương nhiên sẽ bố trí hội trường chặt chẽ không một kẽ hở. Sau khi La Trinh đi vào vòng trong của đấu trường thì có một trưởng lão đi về phía hắn nói với hắn. Người là đệ tử đã qua vòng đấu loại sau, giao minh bài của người ra. La Trinh đưa minh bài trong tay cho trưởng lão, trưởng lão này tiếp nhận minh bài sau đó đối chiếu với danh sách trên tay, rồi gật đầu nói với hắn, đi theo ta. Vì thế mà La Trinh được đưa tới một bên của đấu trường. Giờ phút này tất cả các võ giả đã thông qua vòng loại đều tụ tập ở đây. Vòng đấu loại được tổ chức hơn 10 ngày, mỗi ngày thì có 3 người được vào vòng trong. Võ giả có thể đứng ở đây thì đều là những người được chọn từ mấy trăm võ giả khác, thực lực người nào người nấy đều không thể coi thường. Khi La Trinh đi qua, ánh mắt của mấy chục võ giả kia lập tức quay qua nhìn hắn, trên mặt cả đám đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì những võ giả mà vào được vòng này thì phần lớn đều là thần đan cảnh. Trong đó chỉ có 2 người là chiếu thần trung cực mà thôi. Một người là Ngao Tường tham gia vòng đấu loại cùng ngày với La Trinh, còn người khác thì hắn không biết. Trong những người này xuất hiện 2 võ giả chiếu thần trung cực đã là chuyện cực kỳ quái dị rồi. Dù sao thì thực lực của chiếu thần trung cực và thần đan cảnh cũng có chênh lệch khá lớn, muốn thông qua được vòng đấu loại là vô cùng khó khăn. Lúc trước bọn họ còn cảm thán 2 đệ tử chiếu thần trung cực này rất yêu nghiệt. Giờ lại xuất hiện thêm một tên chiếu thần tứ trọng, cho nên nhất thời mọi người đều nghi ngờ không biết có phải do nhìn lầm hay không, vậy nên cũng bàn tán sôi nổi một lúc. Tên chiếu thần tứ trọng kia đâu chui ra vậy, nếu hắn lên võ đài có khi nháy mắt là đã bị giết. Thật không hiểu sao hắn lại thông qua vòng loại được, cơ bản là hắn không có khả năng thông qua vòng đấu loại, vậy mà lại có tư cách vào vòng trong, kỳ lạ. Vào rồi thì sao chứ, với thực lực của hắn lên đài cũng chỉ để chết thôi. Giữa những tiếng bàn tán sôi nổi, vị võ giả Ngô Đồng Tông kia bỗng nhiên cười ha hả, lớn tiếng nói, ta biết hắn làm thế nào để thông qua vòng loại. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt trên người hắn, có người hỏi, thông qua thế nào vậy? Tên nhóc này tham gia vòng loại cùng một ngày với ta, Khi ở trong ảo trận giai đoạn 2 của vòng loại, hắn lại có một tòa tháp nhỏ 12 tầng, tương đương với 12 cường giả hư kiếp cảnh. Có được tòa tháp nhỏ lợi hại như vậy, thì cho dù có ngủ một giấc cũng thông qua được. Vị võ giả Ngô Đồng Tông này vì một vé vào vòng trong mà tiêu mất hơn 100 khối đá chân nguyên cực phẩm, cho nên trong lòng khó chịu, lúc này đương nhiên là muốn vạch trần La Trinh. Còn có chuyện như vậy sao? Thế chẳng phải thiên hạ thương minh lấp liếm cho hắn thông qua à? Chuyện này cũng quá bất công rồi, ta thật không thể tin là thiên hạ thương minh lại dám làm loại chuyện này. Tên đệ tử Ngô Đồng Tông kia thấy mọi người bắt đầu nghi ngờ, lập tức lại nói, các người không tin sao? Nếu không tin các người hỏi hắn mà xem. Nói xong gã giơ tay chỉ về phía Ngao Tường. Ngao Tường lưng đeo loan đao đứng một bên im lặng không nói, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, thế nên hắn gật đầu. Ngày đó đúng là một tòa tháp nhỏ 12 tầng, thế nhưng có phải thiên hạ thương minh lấp liếm bao che cho hắn hay không thì ta không rõ, chẳng qua ta cũng tin là hắn có phần thực lực này. Nhìn Ngao Tường, trong lòng La Trinh hơi gật đầu, người này hắn phải đặc biệt chú ý. Tuy Ngao Tường có chu vi chiếu thần cảnh trung cực, nhìn qua thì là người yếu nhất trong đám võ giả ở đây, nhưng La Trinh lại rất có tâm tính và rõ tâm tính của hắn. Hắn tuyệt đối là không mang thù, cũng không hề để bụng chuyện của mấy ngày trước đây La Trinh bán vé vào vòng trong. Người như thế thì tâm tính rất mạnh, mà tâm tính mạnh mẽ cần có điều kiện tiên quyết là phải có đủ sự tự tin vào thực lực của mình. Đó cũng là lý do mà La Trinh phải đặc biệt chú ý tới Ngao Tường. Còn võ giả Ngô Đồng Tông này thì lại là cái thủng rỗng kêu to, tầm mắt hạn hẹp, thích mang thù hận. Trong mắt La Trinh hắn không đáng để nhắc tới, chỉ sợ người này lập tức đến đây uy hiếp mình. Hắn đang nghĩ vậy thì tên đệ tử Ngô Đồng Tông kia đã bước hai bước tới, nha răng cười nói, nhóc con, trong ảo trận bị người bẫy một phen, người cứ hưởng thụ thời khắc cuối cùng trong đời đi, ta nhất định sẽ đập người thành từng mảnh thịt vụn trên võ đài. La Trinh hờ hững nhìn võ giả trước mắt, trong ánh mắt lóe lên một nét cười nhạt không hề đáp lại một câu. Cái loại khiêu khích cấp thấp này La Trinh căn bản lười đáp lại. Nhóc con, ngươi... Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của La Trinh, gã ta hơi nghẹn thở, tiếng xương cốt chân nắm tay vang lên răng rắc, hận không thể xé xác La Trinh ngay lúc này. Trong ảo trận gã bị La Trinh bắt nạt thì cũng thôi, vậy mà giờ trên thực tế gã đường đường là võ giả thần đan cảnh trung kỳ, đệ tử thiên tài có thiên phú nhất cả trăm năm trở lại đây của Ngô Đồng Tông, vậy mà lại bị một tên tiểu bối chiếu thần cảnh khinh bỉ sau. Đáng tiếc là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của gã hoàn toàn bị La Trinh ngó lơ, coi như không khí. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Ngao Tường cũng là ý cười nhàn nhạt, hắn thản nhiên nói, lần đại hội võ đạo này có lẽ sẽ rất thú vị. Nhạc đệm vừa hết, bọn họ liền nghe thấy một trưởng lão của thiên hạ thương minh bỗng hô lớn, huyền âm quán đến. Phía chân trời bỗng nhiên có một cái quan tài thật lớn, lặng lẽ như một linh hồn du đãng trong không trung, bay về phía bên này. Lông mày của La Trinh hơi nhướng lên, nhóm nhân vật chính của đại hội võ đạo lần này đến rồi. Đại hội võ đạo do thiên hạ thương minh tổ chức lần này, chỉ có người trong tôm môn tứ phẩm trở lên mới có thể trực tiếp tiến vào vòng trong. Huyền âm quán được xem là tông môn có uy tín lâu năm trong trung vực, thế nhưng bởi vì huyền âm quán tu luyện công pháp khá âm độc, làm việc thì nửa chính nửa tà, cho nên danh tiếng trong trung vực không cao. Vậy nhưng không ai dám xem nhẹ một tông môn tứ phẩm thần bí như vậy, trong đó đặc biệt là huyền âm lão nhân đã sống hơn 900 năm, là một nhân vật thuộc về loại truyền thuyết của trung vực. Ở một bên khác của đấu trường được xây dựng rất nhiều đài cao, cái quan tài thật lớn kia cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống một trong số những đài cao đó. Sau khi chiếc quan tài vững vàng đặt xuống thì trên nắp mở ra, một lão già mặc đồ đen bước ra ngoài. Những nếp nhăn trên mặt lão đã hẳn xuống rất sâu, già nua như có thể chôn xuống ngay lập tức cũng được vậy. Chẳng qua là đầu của lão lại là một màu tóc đen nhánh, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Vị này chính là quán chủ của huyền âm quán, huyền âm lão nhân. Ở bên này đấu trường mấy chục vạn võ giả đều sôi nổi bàn tán. Những võ giả có thể bỏ ra một viên đá chân nguyên cực phẩm để mà theo dõi đại hội võ đạo thì cơ bản cũng là người có danh tiếng, cho nên mấy vị cường giả trung vực cũng thuộc rõ như lòng bàn tay. Huyền âm lão nhân hẳn là đã sống được 1000 tuổi rồi nhỉ, vậy mà vẫn chưa chết. Chưa đến 1000 tuổi đâu, theo sử sách ghi lại thì hiện tại lão mới có 976 tuổi thôi. Vẫn còn là 30 mấy năm nữa mới tới 1000, không biết là lão ta có thể sống qua được 30 mấy năm này không? Xịt, các người nhỏ giọng một chút, nếu để cho người huyền âm quán nghe thấy thì chắc chắn các người sẽ chết. Người của huyền âm quán ngoài huyền âm lão nhân ra còn mấy chục trưởng lão và các đệ tử trèo ra từ chiếc quan tài kia. Lần này huyền âm quán tổng cộng có 4 người tới tham gia, nhưng cũng không biết là bọn họ muốn phái ra 4 người nào. Một trưởng lão của thiên hạ thương minh bỗng nhiên lại hô, huyết mộc nhai đến. Trên không trung, một chiếc xe ngựa phi tới, cuối cùng Huyết Mộc Nhai liền kéo xe ngựa dừng lại trên một đài cao khác. Một đôi chân ngọc ngà vươn ra khỏi xe ngựa, phu nhân Độc Huyết toàn thân màu đỏ vén rèm xe ngựa đi ra. Hôm nay bà ta ăn diện cũng vô cùng yêu diễm, chính là kiếp người khác liếc mắt một cái thì huyết mạch đã nóng lên. Là phu nhân Độc Huyết, thật là gợi cảm. Cũng là lão bà cả rồi, gợi cảm thì làm sao, không biết đã ngủ qua với biết bao nhiêu người. Võ giả chúng ta sao có thể lấy tuổi tác để luận định về một người được? Cứ cho là bà ta đã hơn 200 tuổi, nhưng dung nhan thì vẫn chỉ như 20, thân thể thì lại càng mềm mại hơn, mới cô nương mười mấy tuổi ấy chứ, chật chật. Phu nhân Độc Huyết xuất hiện khiến cho mấy tên háo sắc trong đám võ giả điên cuồng cả lên, ỷ vào người đông thế mạnh, nhất thời là mấy lời tục tĩu dơ bẩn đều được phun ra, sôi nổi cả lên. Phu nhân Độc Huyết vốn nổi tiếng trụy lạc cho nên ngược lại không để ý chút nào. Sau đó mấy đệ tử của Mộc Huyết Nhai cũng xuống xe, đứng ở một bên. Vân Điện đến. Trưởng lão của thiên hạ Thường Minh lại hô. Một con giao long gào thét thật lớn từ phía chân trời lượn một vòng ở tầng mây cao cao, sau đó lao thẳng xuống dưới. Giao long, mọi người chạy mau. Đừng hoảng hốt, giao long thì đã sao, đây là đâu cơ chứ? Đây là đại hội võ đạo, cường giả hư kiếp cảnh còn nhiều hơn cả đám dã cẩu ngoài kia, trời có sập xuống thì cũng có bọn họ chống đỡ. Sao lại xuất hiện một con giao long vậy? Giao long này không sợ chết sao? Chuyện Vân Điện chiếm được một con rối giao long thì hầu hết các võ giả đều không biết, cho nên mấy chục vạn võ giả khi thấy con rối giao long này thì lập tức khủng hoảng. Thế nhưng sau khi con giao long dừng lại trên đài cao, Ninh Vũ Điệp từ trong đó đi ra. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ trắng thuần, sau lưng là hai chiếc lông phượng hoàng, được dùng làm trang sức, đang không ngừng phấp phới, giống như tiên nữ trốn nhân gian vậy, tản ra khí chất tào nhã mà băng lãnh. Người có tướng mạo xinh đẹp như vậy còn là điện chủ của Vân Điện, trong cảm nhận của phần lớn các võ giả, Ninh Vũ Điệp cũng tính là một người tình hoàn mỹ. Chẳng qua khí chất của nàng tào nhã cho nên những võ giả phía dưới thật không đành lòng nói mấy lời khinh nhờn nàng một cách trắng trợn như phu nhân Độc Huyết. Đây chính là gọi là tùy người mà đối xử, trong lòng những võ giả cấp thấp cũng đều hiểu rõ như vậy. Nghe rằng điện chủ Vân Điện xinh đẹp không giống người phàm đã lâu, hôm nay vừa hay được thấy quả thực là vậy. Cái gì mà không giống người phàm? Nàng vốn dĩ đã không phải là người phàm rồi, điện chủ Vân Điện chính là tiên nữ hạ phàm. Một lúc nào đó có thể nói chuyện với mỹ nhân thế này thì cả đời ta đều cảm thấy mỹ mãn. Ninh Vũ Điệp thản nhiên liếc mắt nhìn đấu trường một cái, ánh mắt vô ý liếc qua đám đệ tử thông qua vòng loại kia. Tuy nàng nhìn thấy La Trinh, cũng thấy La Trinh đã nhìn mình, nhưng ánh mắt lại không dừng lại, cứ làm bộ như không nhìn thấy hắn. Thế nhưng động tác giả vờ nho nhỏ này lại quá không giống, với sự sắc bén của La Trinh sao có thể không phát hiện ra được. Hắn thản nhiên cười lắc đầu, thật không biết là Ninh Vũ Điệp đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Ninh Vũ Điệp xuất hiện thì mấy vị trưởng lão Vân Điện cũng đi ra khỏi giao long, cuối cùng là năm đệ tử Vân Điện. Trong năm đệ tử này thì có hai người là thần đan cảnh sơ kỳ, ba người khác là thần đan cảnh trung kỳ. Năm người này được coi là đệ tử cực mạnh trong Vân Điện hiện tại. Chỉ chốc lát sau thì người trưởng lão của thiên hạ Thương Minh lại hô, Hắc Sơn Tông đến. Một đoàn quạ đen bay về phía bên này, sau khi đáp xuống đài cao thì nhộn nhịp tản đi. Sau đó chính là Hắc Nha đeo mặt nạ xuất hiện, cùng với sự xuất hiện của hắn thì đương nhiên là trưởng lão và đệ tử của Hắc Sơn Tông. Hư Linh Tông đến, một chiếc thuyền chậm rãi hạ xuống, Hư Linh Thất Tử nhảy ra khỏi thuyền bay. Ngoài Hư Linh Thất Tử, trong thuyền lớn này còn xuất hiện một vị đạo nhân thân mặc áo xanh. Vị đạo nhân kia lưng đeo một thanh phi kiếm, thân hình phiêu giật, dung mạo tuấn tú, đúng là tông chủ của Hư Linh Tông, Thanh Hư đạo nhân. Hư Linh Tông chính là tông môn ngũ phẩm duy nhất trong trung vực, cho nên vừa xuất hiện thì liền được chú ý hơn. Thánh địa được võ giả trung vực hướng tới nhất chính là Hư Linh Tông. Đại hội võ đạo những năm trước, Thanh Hư đạo nhân đều không có ra mặt, mà là Hư Linh Thất Tử, không ngờ năm nay là Thanh Hư đạo nhân tự thân xuất mã. Đại hội võ đạo lần này khác, các tông môn đều cực kỳ coi trọng Thăng Long Đài, Thanh Hư đạo nhân ra mặt cũng không quá bất ngờ đâu. Bởi vậy lần đại hội võ đạo này có thể thảm thiết tới mức nào, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài ngã xuống đây. Trong khi mọi người ở đây đều bàn tán sôi nổi thì trưởng lão của thiên hạ Thương Minh lại hô to, Tôn giả Nam Hoa đến. Tôn giả Nam Hoa là một võ giả độc lập, các đệ tử được hắn dạy dỗ đương nhiên cũng là hàng tinh anh trong tinh anh. Thiên tinh gia tộc của trung vực đến. Ở trong trung vực, ngoài mấy tông phôn tứ phẩm ra thì còn có các gia tộc tứ phẩm như là thiên tinh gia tộc, là một gia tộc liên minh. Sáu đại gia tộc tam phẩm cùng liên kết lại với nhau, cho nên liên minh của họ cũng có thể so với một thế lực tông môn tứ phẩm. Thánh nhân Nho Đạo, Liễu Văn Sương đến. Đông Tả Vương Thôi Tả đến. Nghe được cái tên này, lông mày của Nha Trinh chợt dướng lên. Xa ánh sao trong con mắt hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm về phía chân trời. Thôi tà, ta chở ngươi đã lâu. La Trinh tham gia đại hội võ đạo, đoạt lấy cái danh đệ nhất, giành được Thăng Long Đài tất nhiên là một trong những mục tiêu của hắn. Nhưng mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất chính là đánh chết Tư Diệu Linh, một cô gái khác có âm thể tử cực ở bên cạnh Thôi Tà. Ở giai đoạn hiện nay, nếu La Trinh muốn đánh bại Thôi Tà, đoạt lại La Yên thì rõ ràng là một việc không thực tế. Nhưng mà nếu đánh chết Tư Diệu Linh, Thôi Tà có muốn đi tìm một cô gái có âm thể tử cực khác thì cũng khó khăn rất nhiều. Ít nhất La Trinh sẽ có nhiều thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Cách đó không xa, một bóng dáng vạm vỡ bay vụt tới, theo sau hắn còn có mấy người nữa. Gã đàn ông trung niên có dáng người vạm vỡ kia, La Trinh gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ở Thanh Vân Tông, hắn đã từng nhìn thấy gương mặt thật lớn, trông giống như người đang ở phía xa kia như đúc. Hắn chính là Thôi Tà, người mạnh nhất của Đông Vực, cũng là kẻ lớn nhất của La Trinh, kẻ địch lớn nhất của La Trinh. Ánh mắt La Trinh nhìn Thôi Tà chằm chằm, dường như muốn khắc rõ hình ảnh của người này vào trong đầu mình. Khi di chuyển ánh mắt về phía sau Thôi Tà thì ánh mắt hắn chợt lóe lên. Kia chính là Tư Diệu Linh sao? La Trinh chú ý thấy bên cạnh Thôi Tà có một người phụ nữ rất béo, cô gái này mập như heo. Thế nhưng La Trinh lại không nhìn ra được thực lực và tu vi của nàng. Chuyện gì vậy? Không phải Tư Diệu Linh này là thần đan cảnh trung kỳ sao? Vì sao mình lại không thể nhìn ra tu vi của nàng? Với cảm nhận mạnh mẽ của La Trinh thì chỉ những người có tu vi cao hơn hẳn hắn thì hắn mới không thể nhìn ra được. Nhưng chẳng qua, La Trinh lại nhanh chóng chú ý tới một cô gái khác phía sau cô gái mập mạp kia. Cô gái này trông còn khá trẻ, dung mạo xinh đẹp, trên người mặc một bộ trang phục màu đen, tu vi vừa đúng là thần đan cảnh trung kỳ. Nàng ta hẳn mới là Tư Diệu Linh. Mặc dù La Trinh không thể xác nhận nhưng hắn cảm thấy mình đoán chắc là phải đúng tới 8-9 phần. Đoàn người Thôi Tà ngoại trừ nhóm 3 người hắn ra thì phía sau còn có 3 người nữa, trong đó có một người trẻ tuổi mặc cẩm y bộ dạng tuấn tú, trên mặt còn có một tia khí tức âm u. Mặt mày trông có 3 phần tương tự với Thôi Tà, chắc hẳn là con trai của hắn. Chỉ là La Trinh không rõ là con của hắn có tham gia đại hội võ đạo hay là không. Khi La Trinh nhìn tiếp về phía sau thì thấy có 2 cô gái trẻ. Ánh mắt La Trinh đột nhiên trợn to, đồng tử khẽ chấn động, bởi vì một trong 2 cô gái đó đúng là La Yên. Mà giờ khắc này, 2 mắt La Yên nhắm nghiền, giống như một khúc gỗ bay theo phía sau. La Yên, muội làm sao vậy? Lúc này đây, trong đồng tử của La Trinh đã hiện đầy tơ máu. Ở bên người La Yên còn có một cô gái khác giống nàng như đúc, đều là nhắm chặt 2 mắt giống như một con rối gỗ, đi theo bọn họ. Thôi Tà này rốt cuộc đã làm gì La Yên, vì sao nàng lại biến thành bộ dáng như vậy? Thế cảnh này La Trinh phải cật lực khắc chế tâm tình của mình, dù nói thế nào thì đối phương cũng là người đứng đầu trong vực, là sự tồn tại xa tới mức hắn bây giờ không thể chống lại. Nếu như hắn xúc động lên thì cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng không thể bảo vệ hắn được. Sao? Pháp môn phong bế 6 giác quan. Ở trong đầu La Trinh, tiếng của Thanh Long bật ra. Mặc dù Thanh Long yếu nhất trong 9 con Thanh Long, thế nhưng lại có kiến thức uyên bác nhất. Pháp môn phong bế 6 giác quan là cái gì? La Trinh cắn răng hỏi. Thanh Long thản nhiên nhìn chăm chú vào La Yên và cô gái ở bên cạnh nàng. Pháp môn phong bế 6 giác quan này là một môn pháp môn tu luyện, phong bế hết cả 6 giác quan cảm giác của chính bản thân võ giả. Lúc này nàng không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, không thể chạm, không thể nếm, không thể cảm nhận. Phong bế hết cả 6 giác quan trong thân thể dùng để giao lưu với thế giới bên ngoài. Đây là một loại pháp môn tu luyện. Haha, không ngờ pháp môn tu luyện này lại rơi vào tay của tên kia. Thanh Long biết rõ về truyền thừa của pháp môn phong bế 6 giác quan này, biết một ít bí mật mà La Trinh không biết. Thế nhưng lúc này La Trinh nào còn tâm trí đâu mà tìm hiểu mấy cái đó nữa. Hắn vội vàng hỏi, cái phong bế 6 giác quan này có hại tới võ giả như thế nào? Ngược lại thì không có hại gì, chẳng qua là có thể nhanh chóng làm tăng tu vi của võ giả lên thôi. Có phải là trước đã nghe nói hắn muốn mở đại trận thiên ma hợp hoan gì đó sao? Thanh Long nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Thôi Tà dựa vào pháp môn phong bế 6 giác quan để nhanh chóng để thăng tu vi của La Yên, để nàng tiến vào thần đan cảnh. Đợi đã, lông mày của La Trinh hơi nhảy dựng lên. Tư Diệu Linh có âm thể tử cực, La Yên cũng có âm thể tử cực, vậy cô gái cuối cùng kia? Ánh mắt La Trinh dừng lại ở cô gái bên cạnh La Yên, cô gái này cũng bị thi hành pháp môn phong bế 6 giác quan. Đúng vậy, cô ta cũng là một âm thể tử cực nữa. Thôi Tà đã có đủ 3 người, chỉ cần mỗi ngươi và cô gái kia tiến vào thần đan cảnh thì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn có thể thành công, Thanh Long thản nhiên nói. Thật là kỳ quái, sao ở trong một cái trung vực nhỏ bé mà lại có tới 3 người có âm thể tử cực chứ? Hắc hắc, âm thể tử cực này cũng thật đáng làm người tài à. Rất thích hợp để trở thành người luyện thể, Xích Long bỗng nhiên cười nói. Mấy lời Xích Long nói kia, La Trinh cũng căn bản chẳng nghe được gì, giờ phút này tâm hắn đã loạn như tơ vò. Theo lời của Thạch Kinh Thiên đã nói thì chẳng phải người có âm thể tử cực sẽ ít đến đáng thương sao? Trong hàng tỷ người mới có lẽ có một người. Trong khoảng thời gian ngắn mà đã muốn xuất hiện ba người thì thực sự là quá hiếm rồi. La Trình vốn tưởng rằng Thôi Tà đã tìm được hai âm thể tử cực, một là Tư Diệu Linh, người còn lại là La Yên. Muốn tìm nốt người thứ ba chỉ sợ cũng phải mất thêm một thời gian nữa. Trăm triệu lần không ngờ được là hắn lúc này đã tập hợp đủ cả ba người. Lúc này hắn chỉ còn đợi La Yên và một cô gái khác tiến vào thần đan cảnh thì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn có thể bố trí thành công. Tình thế đối với La Trinh càng ngày càng nguy cấp. Tư Diệu Linh. La Trinh nhìn chằm chằm vào cô gái thần đan cảnh trung kỳ phía sau Thôi Tà, gân xanh trên nắm tay không ngừng giật giật. Tuy La Trinh đã coi Tư Diệu Linh là mục tiêu nhất định phải giết, nhưng hắn cũng biết rõ giết nàng ở trên võ đài là cực kỳ khó khăn. Đại hội võ đạo của thiên hạ thương minh lần này tập hợp toàn những thiên tài ưu tú của trung vực. Ngày tháng trôi qua thì những thiên tài này đều có tư cách để bước vào hư kiếp cảnh, trở thành nhân vật bá chủ một phương ở đây. Thực lực của bọn họ đã vượt xa hơn nhiều, các võ giả khác sao có thể so sánh. Giống như Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu có thực lực kinh người, nếu sau này trưởng thành thì sức chiến đấu của họ trong tương lai không thể xem nhẹ. Nhưng dù là Hư Linh Tông hay các đại tông môn như Huyết Mộc Nhai thì đều có thể sinh ra đệ tử có thiên phú yêu nghiệt như đám người Hoa Thiên Mệnh. Hơn nữa những đệ tử này đều đã bước chân vào thần đan cảnh. Đại hội võ đạo lần này, La Trình cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hắn hiểu rõ đây là một thử thách cực kỳ quan trọng đối với hắn. Thế nhưng La Trình thật không ngờ là tình thế còn ác liệt đến vậy, ác liệt đến mức hắn không có thời gian để thở nữa. Nhóm võ giả mua vé vào xem đại hội võ đạo vẫn bàn tán sôi nổi như trước. Thôi Tà là người đứng đầu trung vực cho nên cũng là đối tượng bàn luận của phần đông võ giả. Nhiệt liệt cũng có thể ngang với lúc phu nhân Độc Huyết và Ninh Vũ Điệp thượng tràng. Còn La Trinh thì chẳng có chút tâm tình nào nghe ngóng xem bọn họ nói gì, bàn tán gì. Đúng lúc này ở giữa không trung xuất hiện ba tia sáng chói lọi. Ba tia sáng này xông thẳng tới chân trời, xuyên qua cả mây xanh, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Sau đó trong ba tia sáng chậm rãi dâng lên ba cái ghế dựa, bóng dáng của ba vị minh chủ thiên hạ thương minh nhoáng một cái liền xuất hiện trên ba chiếc ghế. Ba người mập mạp này có thần thái khác nhau, thế nhưng lại không giống ba người khi mà La Trinh ra khỏi Thăng Long Đài ngày đó. Ba người này chính là trụ cột của thiên hạ thương minh, thực lực đã mạnh mẽ tới mức sâu không lường được, cho dù người đứng đầu trung vực Thôi Tà ở đây thì chỉ sợ cũng không chiếm được lợi khi mà ba người này liên thủ. Hơn nữa thiên hạ thương minh, ngoài ba trụ cột này ra thì nghe nói còn có một lão nhân đã sống gần 1780 tuổi. Người sống ngàn năm tức là yêu quái, những nhân vật có tuổi thọ hơn ngàn năm đều gọi là người thiên cổ. Huyền âm lão nhân của Huyền Âm Quán cũng cần kém vài chục năm nữa mới đạt tới cái danh hiệu này. Còn vị lão nhân sống hơn 1700 năm của thiên hạ thương minh kia thực đáng để nói là một người thiên cổ. Đây chính là nền tảng của thiên hạ thương minh. Phần nền tảng này thậm chí còn hơn cả tông môn ngũ phẩm là Hư Linh Tông cũng không thể sánh bằng. Hôm nay, Thành Thiên Khải cử hành đại hội võ đạo, được các tông môn và các vị võ giả ủng hộ, thiên hạ thương minh ta vô cùng vinh hạnh, vậy nên chúng ta cũng đã chuẩn bị một phần quà khá là hào phóng, tất cả các võ giả ở đây thì đều có phần. Thạch Khắc Phàm, một trong ba người mập mạp kia, chậm rãi nói. Tiếng hắn vừa dứt thì liền có mấy trăm võ giả đi ra từ một bên của đấu trường. Những võ giả này dường như đều là tiên thiên cảnh cho đến chiếu thần cảnh, nhưng chẳng qua khí thức trên mặt họ đã yếu đến cực điểm, trên người cũng đeo còng tay xiềng chân, bị một đám võ giả của thiên hạ thương minh đuổi lên đài. Những võ giả đó chính là những tử tù mà thiên hạ thương minh bắt được. Bọn họ vốn làm nhiều việc ác, đáng lẽ là phải chịu lăng trì, nhưng hôm nay thiên hạ thương minh ta liền lấy tuổi thọ của họ để hiến cho các vị võ giả một phần lễ. Sau khi Thạch Khắc Phàm nói xong, thân thể mập mạp nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, một chiếc trống khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu nhóm võ giả kia, là chiếc trống nguyên khí thiên địa của thiên hạ thương minh. Ta ở trong thành thiên khải này thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tiếng trống, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn tận mắt. Nhưng tuổi thọ của bọn họ ư, là có ý gì vậy? Ngay khi mọi người còn đang bàn tán sôi nổi thì Thạch Khắc Phàm đã đứng trên chiếc trống nguyên khí thiên địa lớn kia, hai tay nhấc dùi trống lên. Chiếc dùi trống nặng 2.500 cân, trong tay Thạch Khắc Phàm lại giống như một cây côn gỗ nhỏ nhỏ. Chỉ thấy hắn múa may cái dùi trống trong tay một hồi, vẽ ra một đường cong rồi đánh thật mạnh lên chiếc trống nguyên khí thiên địa kia. Thùng! Một tiếng vang cực kỳ nặng nề phát ra từ chiếc trống nguyên khí thiên địa. Ngay khi Thạch Khắc Phàm gõ lên mặt trống thì liền có một luồng dao động bao phủ hết những võ giả bên dưới, đồng thời còn xuất hiện một đường lốc xoáy ở phía dưới chiếc trống kia. Thân thể những võ giả còn đeo còng tay kia lập tức khô quắt lại, không ngờ chiếc trống này lại chiếm đoạt hết khí huyết của bọn họ. Rất nhanh trên mặt trống xuất hiện từng đường ánh sáng màu vàng bao trùm ra xung quanh. Những người đứng gần chiếc trống này nhất chính là Vân Điện, Hư Linh Tông, Thôi Tà và người của các đại tông môn. Những người của các đại tông môn này dường như đã hút hết hơn một nửa đường màu vàng kia. Kế tiếp chính là La Trinh, Ngao Tường và những người thông qua vòng loại. Nhưng đường sáng vàng kia lại có thể gia tăng tuổi thọ ư? Khi những đường sáng vàng đó lan về phía La Trinh thì hắn cũng hút không ít, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như cả người hắn đều tràn ngập sức sống vậy. Có điều mặc dù số lượng ánh sáng vàng đó nhiều, nhưng mà khi lan đến các khán đài bên kia của đại hội võ đạo thì đã rất loãng. Chẳng qua cơ hội như thế thì không ai muốn bỏ qua. Mấy chục vạn võ giả kia thân là người tới xem nhưng cũng tham lam hút hết những luồng sáng vàng ấy. Nhưng vì khi tia sáng tràn đến chỗ bọn họ thì đã rất loãng, dưới tình huống sư nhiều mà cháo ít cho nên lập tức bị hút đến mức gần như không còn. Nếu như chia đều cho mỗi người hút tia sáng theo thứ tự thì đến một phần vạn cũng chẳng đến lượt La Trinh. Chờ đến khi tia sáng vàng kia bị hút sạch thì mọi người mới nhìn xuống dưới chiếc trống kia. Nhóm tử tù đứng ở phía dưới vẫn duy trì động tác đứng tại chỗ như lúc còn sống, nhưng cả đám thân thể khô quắt, làn da trắng bệch đã biến thành từng cái xác khô. Thế giới võ giả chính là tàn khốc như vậy. Võ giả tiên thiên cảnh thì ném trong một góc nào đó của đông vực cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm, còn cường giả chiếu thần cảnh thì càng làm bá chủ một phương. Nhưng mấy trăm võ giả này cuối cùng lại trở thành một bữa tiệc cho những cường giả trong thành thiên khải mà thôi. Gõ trống xong, Thạch Khắc Phàm tùy tiện ném bỏ rủi trống trở về chỗ ngồi của mình, nhét hình thể mập mạp của mình vào trong cái ghế bành to lớn. Lúc này tất cả đều hoàn toàn yên lặng, đa số mọi người còn đang đắm chìm trong thứ ánh sáng mang đến khoái cảm đặc biệt kia. Thạch Khắc Phàm đợi một lúc mới truyền chân nguyên vào giọng nói với những người có mặt. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu, ta vẫn muốn nói với các vị một chuyện nữa, hy vọng mọi người có thể truyền bá chuyện này ra ngoài. Mọi người nghe được câu nói không đầu không đuôi này thì lập tức ngây ra. Thạch Khắc Phàm lập tức lại nói, trong thiên hạ thường minh bọn ta có người đã tính toán ra, ngọn tiên mộ linh đăng thứ 9 đã xuất thế. Mọi người nghe câu này liền yên lặng một hồi, sau đó lại ì ầm thảo luận. Tiên mộ linh đăng được đốt trong lễ đốt đèn sau, ngọn cuối cùng cũng xuất thế rồi à? Trời ạ, vốn còn cho rằng ngọn tiên mộ linh đăng cuối cùng này phải trên ngàn năm cũng không được thắp sáng, không ngờ nó lại xuất thế vào lúc này. Làm thế nào mà bọn họ tính được điều đó? Chưa nghe qua là người sống ngàn năm thì thành yêu tinh sao? Trong thân hệ thương minh này có một chùm thiên cổ đó nha, đa phần là do ông ta tính ra. Trung vực mỗi năm đều có lễ đốt đèn, thông thường là hôm đó người dân sẽ giăng đèn kết hoa, thả đèn lên trời, rồi cũng sẽ mua cho lũ trẻ con rất nhiều đèn lồng nhỏ để đi khắp phố, vô cùng náo nhiệt. Đối với người bình thường thì đó chỉ là một ngày lễ vui vẻ mà thôi, nhưng đối với võ giả mà nói thì đó tuyệt không đơn giản như vậy, chỉ là một ngày lễ. Cái gọi là đốt đèn chính là đốt sáng tiên mộ linh đăng. Lễ đốt đèn mỗi năm một lần đã qua không biết bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng đợi được đến lúc ngọn tiên mộ linh đăng cuối cùng xuất thế. Nếu người lấy được ngọn đèn cuối cùng đã chuẩn bị xong thì có thể thắp sáng tiên mộ linh đăng ở lễ đốt đèn năm nay. Chúng ta cùng vào trong mộ tiên, có thể lấy được những thứ tùy theo nhu cầu của mọi người. Câu này của Thạch Khắc Phàm chính là nói với người lấy được ngọn tiên mộ linh đăng cuối cùng. Vì không biết người này rốt cuộc là ai, cho nên Thạch Khắc Phàm chỉ có thể hy vọng võ giả trong thiên hạ truyền bá lẫn nhau, tin rằng có thể truyền tới tai người lấy được ngọn tiên mộ linh đăng thứ 9. Có điều người đó có đốt đèn hay không thì cũng chẳng ai biết rõ, dù gì vị võ giả này cũng rất có khả năng là thực lực yếu kém, căn bản không có cơ hội để vào trong tiên mộ thiên miếu. Lúc này ánh mắt của Ninh Vũ Điệp là Trình không hẹn mà gặp nhau. Tiên mộ linh đăng được lấy trong chiếc hộp màu đen cuối cùng của huyết ma đại đế. Ninh Vũ Điệp mang truyền thừa của huyết ma đại đế về Vân Điện, nhưng chuyện tiên mộ linh đăng thì nàng chưa từng tiết lộ với ai. Chỉ có hai người bọn họ biết tới bí mật này. Ánh mắt La Trinh vô cùng phức tạp. Tiên mộ thiên miễu là mộ của tiên nhân, vật ở trong đó chắc chắn vô cùng quan trọng. Huống hồ tiên mộ thiên miễu này rất có khả năng liên quan tới tiên phủ thần bí ở đông vực kia. La Trinh nhất định phải vào đó xem một lần. Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất đối với La Trinh chính là đại hội võ đạo ngay trước mắt này. Hai người đối mắt nhìn nhau một lúc, mắt của Ninh Vũ Điệp chớp chớp, rồi lại mất tự nhiên chuyển sang một bên. Không biết vì sao trong lòng nàng luôn có cảm giác khó mà đối mặt với La Trinh. Không tồi, trong tay lão phu cũng có một ngọn tiên mộ linh đăng. Ta cũng muốn kêu gọi một chút, hy vọng lễ đốt đèn năm nay tất cả tiên mộ linh đăng có thể được thắp sáng hết. Võ giả trung vực bọn ta nếu có thể chia sẻ truyền thừa của tiên miễu tiên nhân, thì thực lực toàn thể cũng chắc chắn sẽ tăng lên một tầng thứ mới. Ha ha. Giọng nói vô cùng phóng khoáng của Thôi Tà truyền tới. Cho đến hiện tại, 9 ngọn tiên mộ linh đăng ở trong tay ai thì không ai hay biết. Chuyện như thế này không một võ giả nào dám tuyên dương ra ngoài, hẳn là phải sự giữ kín như bưng, chỉ sợ người khác biết được, còn Thôi Tà thì lại trực tiếp thoải mái thừa nhận. Nhanh chóng thông báo với võ giả khắp thiên hạ rằng một ngọn tiên mộ linh đăng đang nằm trong tay ta đây, sau này vào trong tiên mộ thiền miếu chắc chắn phải có phần ta. Đây chính là một loại tự tin do thực lực đem lại. Hắn thân là cường giả số một của trung vực thì ai dám có ý đồ với hắn đây. Sau khi Thạch Khắc Phạm tuyên bố xong chuyện này thì ba chiếc ghế rộng lớn cũng được hạ xuống, ba vị minh chủ thiên hạ thương minh cũng đáp xuống đài cao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.